Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 27. Chương 261: Kim Lôi Trúc và bí pháp tinh luyện. Sau khi đi dạo mấy ngày ở Hắc Thạch Thành quen thuộc hoàn cảnh, hai người liền tính toán rời đảo, đi ngoại hải tiềm tu. Phương thức tu luyện đặc biệt của Lạc Hồng đã chú định hắn chỉ có thể một mình tu luyện, mà Hàn Lão Ma cũng thích khổ tu một mình vì tiểu lục bình. Tất cả, sau khi hai người bay khỏi Kỳ Uyên đảo trăm dặm, liền chuẩn bị chia tay cáo biệt. Hàn sư đệ, trên đảo nhiều người phức tạp, vì huynh có một chuyện vẫn không thể nhắc tới, giờ đã tới lúc rồi. Lạc Hồng trước khi Hàn Lão Ma chắp tay cáo biệt, mở miệng nói. Lạc sư huynh, có việc gì cứ nói thẳng là được. Hàn Lập nghi ngờ nói, rốt cuộc là chuyện gì khiến Lạc sư thúc cẩn thận như vậy? Pháp bảo của sư đệ là do Kim Lôi Trúc luyện chế mà thành, xin hỏi sư đệ có thể dư thừa Kim Lôi Trúc hay không, có thể cho vi huynh một đoạn được không? Vi huynh nguyện dùng bình vạn năm linh nhũ này trao đổi cùng sư đệ. Lạc Hồng lật tay lấy ra một bình ngọc, trong đó là tất cả vạn niên linh nhũ trên người hắn. Hàn Lập nghe vậy sững sờ, lập tức cười khổ nói, quả nhiên không thể gạt được sư huynh. Kim Lôi Trúc sư đệ xác thực còn thừa lại một đoạn rễ cây, sư huynh nếu dùng nó muốn luyện chế pháp bảo, chỉ sợ điểm ấy căn bản không đủ. Ích Tà Thần Lôi quá mức đặc thù, sau khi ở trước mặt Lạc sư huynh thi triển một lần, Hàn Lập liền biết sớm muộn gì cũng sẽ bị đối phương biết, cho nên lập tức cũng không kinh ngạc. Trên thực tế, trên người Hàn Lập nào có một đoạn rễ cây, rễ Kim Lôi Trúc hắn đều giữ lại. Để ngừa ngày sau còn phải dùng đến thần trúc này, cho nên trên người hắn có hơn 10 đoạn rễ cây Kim Lôi Trúc. Tuy nhiên, Kim Lôi Trúc vốn có liên quan đến bí mật của Tiểu Lục Bình, Hàn Lập cũng không muốn người khác cảm thấy trên người mình có một đống lớn Kim Lôi Trúc, dẫn đến sự ngờ vực của nó. Cho nên, mặc dù Hàn Lập trông thèm vạn niên linh nhũ, nhưng vẫn cự tuyệt một cách nhã nhặn. Ích Tà Thần Lôi đại danh đỉnh đỉnh, vi huynh chỉ hơi chút tra xét về cổ tịch, liền tìm được xuất xứ. Nhưng mà, vi huynh cũng không phải vì thế mà mở miệng. Hàn sư đệ, thực không dám giấu giếm, vi huynh ở trong Hư Thiên Điện từng bị ma khí xâm nhập thân thể, bản thân bị trọng thương. Toàn bộ nhờ vào bí pháp sở tu Ất Mộc Thường Thanh Công mới có thể nhanh chóng phục hồi thương thế như cũ. Tuy bí pháp này có thần hiệu, nhưng cũng có hậu hoạn không nhỏ. Sau khi chia tay với sư đệ, vi huynh sẽ bế quan mấy năm để khôi phục nguyên khí. Nhưng nếu có linh tài hệ mộc đỉnh cấp tương trợ, quá trình này có thể rút ngắn rất nhiều, còn có thể làm bí pháp này nâng cao một bước. Kim Lôi Trúc là một trong tam đại thần mộc, chính là tài liệu tốt nhất, hơn nữa còn là rễ cây có sinh cơ thịnh nhất, quả thực rất thích hợp, kính xin sư đệ bỏ qua thứ yêu thích. Lạc Hồng chắp tay thỉnh cầu. Thì ra là thế. Ở trong nội điện cự tháp, sư đệ liền phát giác thân thể sư huynh có bệnh, sau này gặp lại tại Hàn Đạm Đài. Sư huynh mặc dù không cách nào hành tẩu, nhưng thương thế trên người đã hết, nguyên nhân là vì sử dụng bí pháp. Hàn Lập giải đáp nghi hoặc, hắn nổi lên hứng thú với Ất Mộc Thường Thanh Công đang nhanh chóng phục hồi thương thế, trầm ngâm một lát rồi nói, sư huynh đã vì chữa thương, sư đệ tự nhiên nguyện ý xuất lực, đoạn rễ Kim Lôi Trúc này liền giao dịch cùng sư huynh. Mặt khác, sư huynh cũng biết sư đệ tu luyện công pháp hệ mộc, Ất Mộc Thường Thanh Công kia thần diệu như vậy. Nếu sư đệ có thể xem qua, có lẽ có thể làm cho tu vi tiến thêm một bước, không biết sư huynh có thể. Đây là việc nhỏ, Hàn sư đệ chờ một chút. Lạc Hồng cười ha ha, lấy ra một quả ngọc giản trắng dán lên trán, dùng thần thức phục chế Ất Mộc Thường Thanh Công vào trong đó. Công pháp ở trong đó, liền tặng cho sư đệ. Ha ha, đa tạ sư huynh, đã không có việc gì, sư đệ đi trước một bước, sư huynh đừng tiễn. Sau khi giao dịch hoàn thành, Hàn Lập tự giác chiếm tiện nghi, cao giọng cười hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh phá không bay đi. Lạc Hồng đem đoạn rễ Kim Lôi Trúc dài 3 tấc trong tay cất đi, sau khi mở hải đồ xác nhận phương vị, cũng phi thân độn đi. Có Kim Lôi Trúc này, còn kém một bước cuối cùng, cũng là hỏa diễm quan trọng nhất. Lạc Hồng vừa bay vừa nghĩ. Lần này Lạc Hồng không tiếc vạn niên linh nhũ cũng muốn đổi Kim Lôi Trúc từ trong tay Hàn Lão Ma, tự nhiên không phải đơn giản để chữa thương. Chỉ là linh khí hệ mộc, Lạc Hồng chỉ cần dựng đại trận, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu, đủ để hắn trị thương mấy trăm lần. Lạc Hồng đổi lấy mục đích thật sự của đoạn kim lôi trúc này chính là vì tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết. Môn thần công này lấy ngũ hành bí pháp làm căn cơ, cuối cùng lấy ly hỏa đoán thể quyết ngũ hành hợp nhất, trình độ tu luyện các môn bí pháp, sẽ quyết định uy lực của môn thần công này sau khi sơ thành, cũng chính là luyện thành uy lực của đại ngũ hành thông thánh quyết tầng thứ nhất. Cho nên, Lạc Hồng tiến hành bước cuối cùng trước, cần luyện lại 4 môn bí pháp một lần. Hành hỏa quan trọng nhất, Lạc Hồng vẫn luôn có kế hoạch, chuyện quan trọng nhất của ngoại hải lần này chính là biến linh hỏa trong kế hoạch thành sự thật. Hành mộc thì phải dùng đến kim lôi trúc, đợi sau khi lợi dụng đại trận khôi phục nguyên khí, Lạc Hồng sẽ thu nạp linh khí tinh thuần trong kim lôi trúc, luyện lại một lần ất mộc thường thanh công. Hành kim là đơn giản nhất, chỉ cần luyện hóa sợi thiên sát chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Đúng vậy, Lạc Hồng biết trên người mình có thiên sát tồn tại. Dưới sự giám sát của kiểm tra thân thể, tốc độ dị thường của thiết đỉnh kim thân công đã bị Lạc Hồng phát hiện trước tiên. Sau đó, hắn đi tìm hiểu ngọn nguồn, Lạc Hồng biết được sự tồn tại của thiên sát, lúc ấy hắn còn lo lắng có thể đột nhiên có một đạo kiếp lôi đánh xuống hay không, cuối cùng phát hiện chỉ là vận khí của mình liền kém một chút. Điều này đối với Lạc Hồng mà nói căn bản không có quan hệ gì, vận khí của hắn cho tới bây giờ cũng không như thế, hơn nữa nếu thật sự đến lúc cần vận khí, hắn cũng biết nên đi tìm ai. Luyện hóa thiên sát không cần thủ đoạn đặc thù, chỉ cần vận chuyển thiết đỉnh kim thân công như cũ là được, bất quá tốn thời gian sẽ dài hơn một chút, ước chừng cần 10 năm ngày đêm không ngừng luyện hóa. Băng cơ ngọc cốt pháp của hành thủy là bí pháp Lạc Hồng tu luyện đầu tiên, vốn đã cực kỳ tinh thâm. Cộng thêm lần này lấy được bế nguyệt lưu ly liên từ hư thiên bí cảnh, luyện hóa xong chắc chắn có thể tiến thêm một bước. Hoàng tuyền luyện huyết pháp của hành thổ, bình thường tu luyện cần phụ trợ tinh huyết của yêu thú, sử dụng tinh huyết yêu thú cấp bậc càng cao, hiệu quả tu luyện càng tốt, cũng càng nguy hiểm. Nhưng Lạc Hồng trong một lần ngẫu nhiên hiện lên ý tưởng, lợi dụng băng cơ ngọc cốt pháp luyện thành xương sống sinh ra linh huyết, tiến hành tu luyện một lần, phát hiện không chỉ hiệu quả tốt, còn không có nửa điểm phản ứng bài xích. Bởi vì Lạc Hồng khắc họa trên xương sống lưng chính là ngân phù văn của dao, sau khi kích hoạt linh huyết sinh ra cũng gần giống như là dao huyết. Hơn nữa còn phù hợp vô cùng, cho nên môn bí pháp tu luyện cuối cùng của Lạc Hồng này ngược lại trở thành một môn bí pháp tinh thâm nhất của hắn lúc này, không cần làm gì nhiều. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông, chờ tìm được đảo nhỏ linh mạch, ta lập tức bắt đầu luyện chế Thái Dương chân hỏa. Sau khi rời khỏi Kỳ Uyên đảo, hắn dùng tốc độ cao nhất phi độn gần một tháng thời gian, Lạc Hồng tìm được một tòa linh mạch tiểu đảo. Đảo này hình dạng hồ lô, trên đảo đều là núi đá màu đỏ thắm, không có một ngọn cỏ, lại có một linh mạch cỡ nhỏ. Linh mạch này thật sự quá nhỏ, không thích hợp dùng cho kế hoạch luyện hỏa của Lạc Hồng, nhưng dùng để tiến hành mấy lần thăng linh đại pháp vẫn là đủ. Sau khi xác nhận trên đảo không có tu tiên giả ẩn nấp, Lạc Hồng thuần thục bố trí thiên phong tỏa yêu trận ở bên ngoài, sau đó bắt đầu bày trận ngũ sát tụ linh trận ở trên đảo. Bởi vì hắn chỉ vì tiến hành mấy lần thăng linh đại pháp, lần này bày trận có thể đơn giản, mặc dù tiết kiệm gần nửa thời gian bày trận, nhưng cũng khiến cho tuổi thọ trận pháp giảm bớt rất nhiều. Bận rộn một tháng, Lạc Hồng thành công bố trí đại trận thành công, lập tức lấy ra nguyên vật liệu hắn chuẩn bị cho lần thăng linh này. Năm hạt châu màu sắc khác nhau lơ lửng trước người Lạc Hồng, chính là chân châu do ngũ hành yêu bối kia sản xuất, nhưng không phải là mặt hàng cấp thấp hắn từng mua được ở hội đấu giá, mà là hắn ở Nam Minh Đảo, dùng giá cao mua được linh châu kết đan cấp, đều là đối ứng với 17 linh cấp kết đan sơ kỳ. Năm viên linh châu đối ứng ngũ hành, Lạc Hồng chuẩn bị thăng linh đến cấp 21, tương ứng với linh cấp nguyên anh trung kỳ, cũng là cực hạn mà đại trận trước mắt có khả năng thăng linh. Sở dĩ Lạc Hồng phải tốn công tốn sức thăng linh ngũ hành linh châu là vì luyện chế ngũ hành kỳ mới, mà luyện chế ngũ hành kỳ mới chủ yếu là có hai nguyên nhân. Một là vì tăng lên một cấp bậc tăng cao nữa cực hạn thăng linh của đại trận. Ngũ hành kỳ trước mắt là cổ bảo linh cấp 20, mượn nhờ lực đại trận, có thể đạt tới thăng linh cực hạn của linh cấp 21. Mà dùng linh tài cấp 21 mới luyện chế ra ngũ hành kỳ, mượn lực đại trận, liền có thể đạt tới cực hạn thăng linh cấp 22, đối ứng nguyên anh hậu kỳ. Lúc trước Lạc Hồng vì luyện chế ngũ hành kỳ, chỉ thu thập 5 loại linh tài đã tiêu phí rất nhiều tâm huyết tài lực, còn không thể không mạo hiểm giao dịch cùng yêu tu cấp 9 Phong Hy, hiện tại lại chỉ cần đơn giản thăng linh mấy lần, liền có thể đạt được linh tài viễn siêu lúc trước. Đây là miêu tả chân thật nhất về vạn sự khởi đầu nan. Nguyên nhân thứ hai, chính là chuẩn bị cho kế hoạch luyện hỏa. Trong kế hoạch này, ngũ hành kỳ sẽ là vật phẩm tiêu hao, cuối cùng kế hoạch cũng bị phá hủy. Không chuẩn bị tốt tài liệu trước đó, luyện lại sẽ rất phiền toái. Sau khi kiểm tra trận pháp một lần cuối cùng, Lạc Hồng khởi động đại trận. Sau một trận đất rung núi chuyển, một cái vòng tròn 5 màu to lớn được cấu tạo ra, một viên linh châu màu đỏ chậm rãi bay về phía thăng linh đài do đá trắng xây thành. Ở ngoài ngàn dặm, một đội tu sĩ thống nhất mặc quần áo màu xanh đang truy đuổi mấy con yêu cầm cấp 4. Cầm đầu là một trung niên nam tử thon gầy, có tu vi kết đan sơ kỳ, tu vi những người còn lại từ trúc cơ đến luyện khí không đồng nhất. Pháp khí khi sử dụng đều là phi kiếm màu xanh đỏ giống nhau như đúc. Hiển nhiên, đây là một đám tu sĩ xuất thân từ cùng một môn phái nhỏ. Ngụy sư thúc tổ, mang theo những tiểu bối này, chúng ta rất khó đuổi theo những yêu đao công này, không bằng để cho nội nhân lưu lại bảo hộ bọn họ, hai người chúng ta tăng tốc đuổi theo. Trong đám người có một vị nam tu mặt trắng trúc cơ trung kỳ, mắt thấy vẫn đuổi không kịp yêu cầm trước mặt, không khỏi lo lắng đề nghị. Bọn họ là một gã kết đan trưởng lão dẫn đội, phía dưới là bạch diện nam tu cùng đạo lữ, tổng cộng hai gã trúc cơ kỳ tu sĩ, còn lại năm người đều là hậu bối luyện khí trong môn phái. Đúng là không nên đuổi theo sâu hơn, công tôn sư điệt, chút nữa ngụy mỗ sẽ đuổi tới trước những con yêu đao này để chặn đường chúng nó, ngươi chỉ cần thủ ở phía sau kéo dài một lát, chớ có tham công. Ngụy Lâm dặn dò một câu, liền tăng tốc độ bay lên, hóa thành một đạo cầu vồng bay vụt ra ngoài. Công tôn Ngọc ôn tồn nói với một nữ tử mặt tròn đáng yêu bên cạnh, hiểu anh, ngươi chăm sóc tốt cho những đệ tử này, vi phu đi một chút liền đến. Dứt lời, công tôn Ngọc liền tế ra một thanh bạch mau vũ phiến, quạt lên người hai cái, lập tức một đạo lưu phong màu xanh bao lấy hắn, làm cho độn tốc phóng đại. Đây đúng là một kiện pháp khí đỉnh cấp hiếm thấy, có thể tăng tốc độ phi độn. Khó trách một tu sĩ trúc cơ trung kỳ như hắn dám nói mình có thể đuổi kịp tốc độ độn tốc của tu sĩ kết đan sơ kỳ. Phu quân, nhớ kỹ lời ngụy sư thúc nói, không cần tham công. Hai đầu lông mày của nữ tử mặt tròn lộ ra vẻ lo lắng, hô lên với công tôn Ngọc đang nhanh chóng đi xa. Rất nhanh, hai người nhấc độn tốc liền cùng đám yêu cầm kia biến mất ở chân trời. Tống sư thúc, pháp lực của Tịch Nhi sắp dùng hết rồi, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Bên tai truyền đến tiếng cầu khẩn mang theo hơi thở của thiếu nữ, Tống Hiểu Anh nhìn về phía thiếu nữ luyện khí mở miệng. Thấy nàng đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt vốn hồng nhuận, hôm nay cũng là một mảnh tái nhợt, chợt cảm thấy đau lòng không thôi. Tống sư thúc, nơi đó có một bãi san hô, chúng ta đến đó đả tọa một lát đi. Một thiếu nữ có đôi mắt linh động khác, chỉ tay vào một mỏm san hô đủ mọi màu sắc, lòng tràn đầy kỳ vọng đề nghị. Nàng cũng mệt mỏi không chịu nổi, sắc mặt không tốt hơn Tịch Nhi là bao. Được rồi, mọi người đến chỗ ngồi đợi ngụy trưởng lão quay về. Tống Hiểu Anh biết đám đệ tử này đã qua hưng phấn truy kích yêu thú lúc ban đầu, lúc này quả thật đã đạt đến cực hạn, liền dẫn mọi người bay về phía san hô. Sau khi lên trên đá ngầm, Tống Hiểu Anh dặn dò chúng đệ tử không nên chạy loạn, liền một mình đứng ở trên đá ngầm cao, nhìn về phía công tôn Ngọc bỏ chạy. Thiếu nữ khả ái tên gọi Tịch Nhi kia, trong mắt lộ ra vẻ không đành lòng nói. Không có chuyện gì đâu, Tịch Nhi sư tỷ, Phàn sư tỷ sắp xếp chỗ, cùng các vị sư tỷ đà tọa, quả thật có chỗ không tiện. Tôn sư đệ này cũng không để tâm, ngoan ngoãn đi tới chỗ thiếu nữ họ phiền chỉ. Được rồi, Tịch Nhi mau ngồi xuống tĩnh tọa đi. Đây là hồi khí đan trong môn phái giao cho ta bảo quản, các ngươi đều dùng một viên, nhanh chóng khôi phục pháp lực, đợi lát nữa còn phải đi. Thiếu nữ họ Phà tựa hồ là nhân vật như đại sư tỷ, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đổ từng viên đan dược hương vị nhàn nhạt vào lòng bàn tay trắng nõn của mỗi sư muội. Thì ra ra biển vất vả như vậy, ngoại trừ đi đường chính là đi đường, tuyệt không thú vị. Một vị sư muội oán giận nói, chơi vui còn có thể gọi là lịch luyện sao? Lục sư muội mau mau uống thuốc ngồi xuống đi. Thiếu nữ họ Phàn sau khi khuyên giải một câu, bước nhanh đi đến trước mặt tôn sư đệ, dịu dàng nói, mở ra. Thấy tôn sư đệ ngoan ngoãn mở tay ra, thiếu nữ họ Phàn lắc bình ngọc, đổ ra hai viên đan dược. Còn không đợi tôn sư đệ lên tiếng, thiếu nữ họ Phàn đã giơ một ngón tay để lên miệng, chớp chớp cặp mắt to linh động. Tôn sư đệ lập tức hiểu rõ dụng ý của đối phương, hai gò má trong nháy mắt phiếm hồng, khóe miệng không khỏi mắc câu. Thiếu nữ họ Phàn thấy thế khẽ cười một tiếng, chạy đến một đám sư muội ngồi xuống, nhắm mắt vận công, cũng không phục dụng đan dược. Chương 262, Thanh Linh chiến Hắc Y. Thiếu Nghiêng, Tống Hiểu Anh đang ngửa đầu nhìn trời, chờ đợi phu quân và Ngụy sư thúc trở về, thần thức của nàng quét ra phát hiện mấy đạo khí tức trúc cơ kỳ đột nhiên cùng nhau xâm nhập phạm vi. Nguy rồi, những khí tức này từ bốn phương tám hướng mà đến, Tống Hiểu Anh lập tức ý thức được đối phương không có ý tốt, vì thế cao giọng hô, có biến, các ngươi mau chóng kết trận. Tôn sư đệ cùng thiếu nữ họ Phàn và một đám đệ tử luyện khí kỳ bị nàng đánh thức từ trong đả tọa, nhao nhao nhìn về bốn phía, nhưng không thấy có gì khác thường, trong lòng nghi hoặc. Trong lúc mọi người đang ngơ ngác không biết làm sao, thiếu nữ họ Phàn kịp thời phản ứng lại, lo lắng đứng lên, cưỡng ép các sư muội sư đệ chấm dứt đả tọa. Cũng may, thiếu nữ họ Phàn mặc dù không có danh tiếng đại sư tỷ, nhưng lại có thực lực của đại sư tỷ, những thiếu nam thiếu nữ kiêu ngạo này. Bình thường đều nghe an bài của nàng, giờ phút này theo bản năng liền động, rất nhanh dưới sự chỉ dẫn của nàng kết thành trận thế hợp kích đơn giản. Trong lúc này, Tống Hiểu Anh vội vàng tế ra truyền âm phù, hơi bối rối đánh ra một đạo hỏa quang về phía chân trời. Sau đó nàng nhìn về phía một đám đệ tử trận thế mới thành lập, trên mặt lộ rõ vẻ hài lòng, sau đó thần sắc nghiêm nghị, tế ra pháp khí, đề phòng. Mấy tức sau, chân trời bay tới bốn điểm đen, quan sát dạng đá san hô, sắc mặt bất thiện nhìn đám người Tống Hiểu Anh phía dưới. Bốn vị đạo hữu, chúng ta là đệ tử Thanh Linh Môn, tiền bối kết đan trong môn đang ở phụ cận, không biết có chỗ nào đắc tội hay không. Tống Hiểu Anh mặc dù biết khả năng này không lớn, nhưng vẫn muốn dùng lời nói dọa sợ đối phương. Ha ha, sư huynh, nàng nói có trưởng bối kết đan kỳ ở phụ cận, là gấp đến choáng váng sao, lại cho rằng chúng ta sẽ tin tưởng lý do này. Thanh Linh Môn là môn phái nào? Danh khí không thịnh, chắc là tiểu phái sơn giã nào đó chỉ có một tu sĩ trúc cơ. Đừng nói nhảm, mau bắt lấy bọn chúng. Ha ha, không ngờ trên đường trở về, còn có thu hoạch ngoài ý muốn, không tệ không tệ. Mắt thấy, bốn tu sĩ này đều là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, không hề để ý đến uy lực của mình. Tống Hiểu Anh lặng lẽ lấy ra một tấm phù lục sơ cấp cao giai mà Công Tôn Ngọc mua với giá cao, để hộ thân cho nàng. Nàng hạ quyết tâm, đối phương chỉ cần động thủ, nàng sẽ tế ra phù này, trọng thương một người. Như vậy, để mấy tên tiểu bối kia cùng nhau ngăn chặn một người, chính nàng ngăn chặn hai người, liền có cơ hội đợi phu quân cùng Ngụy sư thúc trở về. Đang nghĩ ngợi, bốn tu sĩ áo đen kia cùng nhau tế ra một loại pháp khí câu chảo cùng với xiềng xích, đồng loạt bắn về phía Tống Hiểu Anh, hiển nhiên bọn họ là dự định hợp lực, giải quyết tu sĩ trúc cơ kỳ duy nhất ở nơi này trước. Thấy trên chảo lóng lánh huyết quang tà dị, Tống Hiểu Anh nào dám để chúng tới gần người, nhắm ngay tu sĩ áo đen ra lệnh động thủ kia, liền đánh ra phù lục âm thầm móc ở trong tay. Chỉ thấy một đạo cự kiếm màu xanh đột nhiên chém ra, phá vỡ thế hợp kích của bốn người, mang theo linh áp kinh người bổ về phía một tu sĩ áo đen. Người nọ hiển nhiên không ngờ tới đối phương lại có phù lục cao giai trong tay, trong lúc bối rối tế ra pháp khí hộ thân bị cự kiếm màu xanh chém thành hai nửa. Cũng may lúc này uy lực cự kiếm thanh sắc đã hao hết, hắn mới không rơi vào kết cục giống như pháp khí của mình, nhưng cũng bị dư âm đánh trúng, thân thể bay ngược ra ngoài, không rõ sống chết. Ba người còn lại căn bản không quan tâm đồng bạn bị cự kiếm màu xanh đánh bay, mà lại lần nữa phát động thế công về phía Tống Hiểu Anh. Phàn tỷ tỷ, bọn họ là người xấu, chúng ta phải làm sao đây? Tịch Nhi chưa bao giờ thấy qua chiến đấu sinh tử như thế, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Tịch Nhi đừng sợ, tất cả mọi người đừng sợ. Theo ta vận công, chúng ta phải hỗ trợ Tống sư thúc. Giọng nói của thiếu nữ họ Phàn khẽ run rẩy, nàng hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, khởi kiếm. Lập tức, hồng sắc tiểu kiếm của mọi người như cá bơi lội hội tụ trên đỉnh đầu mỗi người, sau khi xoay quanh một vòng, bay vụt theo hướng thiếu nữ họ Phàn chỉ. Bọn họ tế ra màu xanh đỏ tiểu kiếm uy lực mặc dù không đủ, nhưng năm đạo cùng đánh xuống, vẫn có thể tạo thành uy hiếp đối với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Phi kiếm dưới sự khống chế của thiếu nữ họ Phàn tựa như bầy cá linh động, tu sĩ áo đen bị bọn họ ngăn cản. Nhiều lần muốn thi triển thủ đoạn muốn hủy đi pháp khí của bọn họ nhưng thủy chung tìm không thấy cơ hội, tức giận kêu to. Nhưng mà, một đám đệ tử luyện khí kỳ thành công ngăn chặn địch nhân, Tống Hiểu Anh bên kia lại rất chật vật. Kinh nghiệm đấu pháp của nàng còn quá ít, dưới sự phối hợp của hai tu sĩ áo đen kia, không bao lâu đã lộ ra sơ hở, bị đối phương dùng xiềng xích trói thành bộ dáng xấu hổ. Sau khi bắt được Tống Hiểu Anh, một tu sĩ đen trong đó thô bạo nắm má của nàng, lắc lư quan sát giống như nhìn thấy gia súc. Tống Hiểu Anh xấu hổ và giận dữ dị thường, lại khổ nỗi pháp lực bị cấm chế trên pháp khí đối phương chế ngự, muốn tự tuyệt cũng không thể làm được, chỉ có thể mặc cho hắn làm. Xong đời rồi, Tống sư thúc bị đối phương bắt, Phan tỷ tỷ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Sư muội lo lắng la lên, làm cho thiếu nữ họ Phan đang hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn trái nhìn phải, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng. Kế hoạch hiện tại cũng chỉ có chia nhau chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng đối phương là tu sĩ trúc cơ kỳ, lại có ba người, nếu chỉ chạy trốn một người bọn họ đều trốn không thoát. Nhìn tôn sư đệ vẻ mặt e ngại thật sâu, thiếu, nữ họ Phan dịu dàng khẽ quát, các ngươi chia nhau chạy trốn, ta lưu lại ngăn chặn bọn họ. Không cần nhiều lời, chỉ cần để cho mình sống sót. Sư tỷ một mình làm sao có thể trì hoãn được bọn họ, liền để sư đệ ở lại cùng với tỷ. Tôn sư đệ nghe vậy, sự sợ hãi trong lòng bỗng biến mất, than nhẹ một tiếng, đi tới bên cạnh thiếu nữ họ Phan. Đang đợi ba người Tịch Nhi do dự, xa xa truyền đến một đạo thanh âm phẫn nộ quát, tà tu, buông thê tử của ta ra. Một đạo độn quang màu xanh dùng hết toàn lực bay tới, vừa tiến vào phạm vi thần thức, Công Tôn Ngọc liền tế ra phi kiếm, toàn lực chém về phía tu sĩ áo đen đang nắm má Tống Hiểu Anh. Tu sĩ áo đen kia thấy thế, đầu tiên là cả kinh, sau đó cười lạnh, không chút nào xấu hổ ngăn cản Tống Hiểu Anh ở trước người. Đồ vô sỉ, Công Tôn Ngọc chỉ có thể lệch kiếm quang ra, đánh về phía một tu sĩ áo đen khác. Tu sĩ áo đen kia mặc dù có đề phòng, nhưng Công Tôn Ngọc chính là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, lại tức giận xuất thủ, một kích phá vỡ thủ đoạn hộ thân của hắn. Phi kiếm xẹt qua đầu vai của hắn, lưu lại một vết máu thật sâu. Dừng tay, ngươi còn dám xuất kiếm, nàng sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Tu sĩ áo đen bắt Tống Hiểu Anh lớn tiếng uy hiếp. Phu quân, không cần lo cho ta, nhanh chóng xuất kiếm. Tống Hiểu Anh bị tu sĩ áo đen đùa giỡn như vậy, sớm đã xấu hổ và giận dữ muốn chết, lúc này không quan tâm mà hô lên. Câm miệng cho ta. Tu sĩ áo đen đánh một quyền vào bụng Tống Hiểu Anh, nhất thời làm cho nàng thống khổ cong người lại, nói không ra lời. Hiểu Anh. Công Tôn Ngọc còn chưa kịp nói xong, trong thiên địa đã vang lên một giọng nói lạnh như băng, tiểu bối phương nào dám nhục nhã đệ tử Thanh Linh môn ta, muốn chết. Không tốt, thật sự có tu sĩ kết đan kỳ, nhanh đi. Hắc y tu sĩ bắt Tống Hiểu Anh biết rõ tu sĩ kết đan kỳ lợi hại, tự biết bắt cóc nàng chẳng những không thể thoát thân, ngược lại chết càng nhanh, liền ném xuống mặt biển, cùng hai người khác bỏ chạy. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 263, Mai Phục. Sau khi ba tu sĩ áo đen bị dọa chạy, Ngụy Trường Thanh phi thân đuổi theo, Công Tôn Ngọc thì nôn nóng không thôi tiến đến cứu viện đạo lữ của mình. Hắn điều khiển phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, du động quanh người một hồi, chặt đứt xiềng xích trói buộc Tống Hiểu Anh. Phu quân, ngươi mau đi giúp Ngụy sư thúc, tuyệt đối không thể buông tha đám tặc tử này. Tống Hiểu Anh vừa thoát khỏi vây khốn, liền căm hận nói. Ngụy sư thúc trên đường đi đã nói, đám tặc tử này tới rất kỳ quặc, bảo ta đi thăm dò trước, sau đó ở lại bảo vệ cho các ngươi. Hiểu Anh yên tâm, với tu vi của sư thúc, đối phó với mấy tên tặc tử trúc cơ kỳ này, nhất định sẽ dễ như trở bàn tay. Thì ra, Ngụy Trường Thành này cũng là người cẩn thận, trên biển rộng mênh mông đúng lúc gặp được một đám tà tu xác suất thật sự quá nhỏ. Hắn nghi ngờ trong đó có bẫy, liền để cho Công Tôn Ngọc tu vi trúc cơ trung kỳ lộ diện trước, bản thân âm thầm quan sát, sau khi xác nhận không có mai phục mới ra mặt diệt sát kẻ địch. Cho nên, Công Tôn Ngọc mới có thể đuổi về trước so với Ngụy Trường Thành. Phu quân, có một tên tặc tử bị ta dùng phù lục đánh trọng thương, cũng không biết đã chết chưa. Tống Hiểu Anh nhớ tới nơi này còn có tàn địch, liền muốn nâng kiếm tiến lên. Hiểu Anh, pháp lực của ngươi tiêu hao rất nhiều, để ta giết hắn đi. Công Tôn Ngọc ngăn cản đạo lữ của mình, ánh mắt phát lạnh, liền bay tới trên không chỗ tu sĩ áo đen ngã xuống. Tuy rằng thần thức đã không cảm ứng được pháp lực khí tức của đối phương, nhưng vì để an toàn, Công Tôn Ngọc vẫn điều khiển phi kiếm, chém tu sĩ áo đen ngã xuống thành ba đoạn. Đợi một lát, không thấy nguyên thần chạy ra, xem ra đã chết thật lâu, nguyên thần cũng đã tán đi. Hừ, tiện nghi cho ngươi. Công Tôn Ngọc hừ lạnh một tiếng, liền bay trở về bên cạnh Tống Hiểu Anh. Lúc này, Tống Hiểu Anh đang tán dương thiếu nữ họ Phiền chính là đối phương ứng đối và chỉ huy mới có thể kéo dài thời gian tới khi Ngụy Trường Thanh trở về. Mộng Y, lần này thiệt thòi có ngươi chỉ huy một đám sư đệ sư muội, sau khi trở về ta sẽ thu ngươi làm đệ tử, truyền cho ngươi kiếm quyết. Một đám đệ tử luyện khí nghe vậy không có một ai ghen tị, Phan Mộng Y làm như vậy đã sớm khiến mọi người kính nể, lúc này chỉ có thể vui mừng cho nàng. Đa tạ Tống sư thúc, ngày sau đệ tử nhất định dụng tâm tu luyện, rạng danh thành linh môn ta. Phan Mộng Y vui mừng khôn xiết, mặc dù nàng biết biểu hiện lần này của mình quả thật không tệ, trong môn chắc sẽ có chút ban thưởng. Nhưng không ngờ mình có thể được Tống Hiểu Anh, một trong số những tu sĩ trúc cơ kỳ trong môn thu làm đệ tử. Cứ như vậy, cơ hội thăng cấp lên trúc cơ sau này của nàng ta sẽ lớn hơn không ít. Khạc khạc khạc khạc, ngày sau, các ngươi không còn ngày sau nữa rồi. Một thanh âm sắc nhọn đột ngột vang lên, mọi người cuống quýt nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy một lão giả mặc hắc bào đang một mặt trêu tức nhìn bọn họ. Lão giả áo đen có thể ngự không phi hành, trong thần thức cảm ứng của Công Tôn Ngọc, đối phương lại giống như bị một tầng sương mù bao phủ, khiến hắn không thể thăm dò tu vi của đối phương. Công Tôn Ngọc biết sắp gặp phải kẻ địch khó chơi, trong đám tặc tử này cũng có tu sĩ kết đan kỳ, hơn nữa còn vô cùng xảo trá dùng kế điệu hổ ly sơn. Đồng thời kinh hãi, hắn lúc này cũng phi thường nghi hoặc, đối phương đường đường một tu sĩ kết đan kỳ, cần gì cùng những đệ tử cấp thấp như mình gây khó dễ, không tiếc thân phận sử dụng thủ đoạn bỉ ổi. Nếu oa tử, ngươi muốn dùng truyền âm phù, không cần phiền toái, nhìn xem đó là người phương nào. Lão giả áo đen phất tay chỉ một cái, chỉ về mấy điểm đen bay tới từ phía chân trời. Không bao lâu sau, điểm đen đã đến phụ cận, biến thành mấy đạo nhân ảnh. Chỉ thấy trong đó hai người chính là tu sĩ áo đen trước kia chạy trốn, mà Ngụy Trường Thanh sắc mặt trắng bệch, bị hai người bọn họ dùng pháp khí vây khốn. Hóa ra, tất cả những thứ này đều là âm mưu của đám tu sĩ áo đen này. Lần tập kích này căn bản không phải gặp ngẫu nhiên, nhóm tà tu này đã mượn bảo vật đi theo đoàn người Thanh Linh Môn mấy ngày, vì bắt sống Ngụy Trường Thanh, mới từ tập kích san hô, diễn một tuồng kịch. Vừa rồi, Ngụy Trường Thanh đuổi theo ba tên tu sĩ áo đen, sau khi hắn thành công chém giết một người, đang định hạ sát thủ, dưới mặt biển đột nhiên bộc phát ra sóng pháp lực kinh người. Lão giả hắc bào mai phục đã lâu thừa dịp Ngụy Trường Thanh không phòng bị, tế ra pháp bảo đánh hắn ta trọng thương. Lần này bị người đánh lén, cũng không thể nói Ngụy Trường Thanh không cẩn thận, chỉ là hắn không nghĩ tới tà tu lại có thể tàn nhẫn như thế, không chút nào để ý tính mạng thủ hạ. Mắt thấy trưởng lão kết đan nhà mình bị bắt, đám đệ tử Thanh Linh Môn cũng không còn chiến ý, không có nhiều phản kháng, liền nhao nhao bị lão giả áo đen tế ra pháp khí ngăn chặn pháp lực trong đan điền. Sau đó, lão giả mặc hắc bào tế ra một chiếc thuyền nhỏ màu đen, sau khi mọi người leo lên, liền điều khiển nó bay về một hướng. Ước chừng bay được chừng trăm dặm, mọi người được đưa tới một chiếc thuyền lơ lửng dài chừng vài chục trượng, đang không nhanh không chậm phi hành. Toàn thân chiếc thuyền này đen kịt, có dựng một lá huyết nguyệt kỳ màu đen, trên thuyền không có nhiều người lắm, nhưng đều mặc áo đen, thấp nhất cũng có tu vi trúc cơ. Huyết Nguyệt Tông, các ngươi là người Huyết Nguyệt Tông. Tống Hiểu Anh nhìn thấy lá cờ kia, lập tức nhận ra lai lịch của nhóm tà tu áo đen này, lúc này ánh mắt ngưng tụ, ra sức đánh về phía mép thuyền, trong lòng sinh ra ý nghĩ chết. Đáng tiếc, tu sĩ áo đen trông coi bọn họ, hiển nhiên cũng không phải là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, kịp thời bấm pháp quyết, kích hoạt cấm chế trên xiềng xích, để Tống Hiểu Anh kêu thảm ngã xuống. Dừng tay, tên tặc tử này đã làm gì đạo lữ của ta vậy? Công Tôn Ngọc khẩn trương, muốn tiến lên ngăn cản tu sĩ áo đen thi pháp, lại bị tu sĩ áo đen khác đạp ngã lăn trên mặt đất. Dẫn đi lão phu, trông coi cho tốt. Tên nam tử này đưa đến phòng lão phu, nên chuẩn bị cái gì, không cần lão phu phân phó nhiều chứ. Lão giả áo đen vừa lên tiếng, đám tu sĩ áo đen trên thuyền liền nhao nhao tiến lên, áp giải một đám đệ tử Thanh Linh Môn tiến vào trong mạn thuyền. Mặc dù Phan Mộng Y cũng bàng hoàng không biết làm sao, nhưng nàng vẫn còn một chút bình tĩnh, trên đường bị áp giải, đôi mắt linh động kia của nàng vẫn luôn quan sát hoàn cảnh bốn phía. Lúc xuống đến tầng 3, bọn họ được đưa tới một chỗ tràn đầy nhà tù. Trong những phòng, giam này giam giữ không ít nữ tu trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, trong đó đại đa số đều ánh mắt dại ra, nhìn thấy đám người Phan Mộng Y đi ngang qua cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Rất nhanh, ngoại trừ Công Tôn Ngọc ra, tất cả đệ tử Thanh Linh Môn còn lại đều bị giam vào một phòng giam. Trên boong thuyền, một lão giả mập mạp chống gậy từ trong bụng thuyền đi ra, nàng đi đến trước người Ngụy Trường Thanh đang bị giam cầm, từ đầu đến chân quét mắt nhìn hắn một cái. Hài lòng gật đầu nói, tốt tốt, người này rất thích hợp để lão thân dùng để luyện công, làm phiền sư đệ ra tay, hóa tinh đan mà lúc trước lão thân đáp ứng, sau khi trở về đảo sẽ dâng lên. Sư đệ đừng quên, lão giả áo đen cười the thé nói. Đúng lúc này, một đạo linh khí ba động kinh người từ đằng xa truyền đến, sắc mặt hai người nhất thời biến đổi, đồng thời nhìn về hướng đông nam. Chỉ thấy, một đạo linh chiều màu đỏ mãnh liệt lao đến, trong chớp mắt đã vọt tới hắc thuyền. Chương 264, Linh Chiều. Tầng trận pháp phòng hộ đơn giản bên ngoài hắc thuyền, trong nháy mắt đã bị linh chiều phá vỡ, lão giả áo đen và lão ẩu mặc dù có linh cháo hộ thân, cũng không khỏi lui về sau hai bước. Hai người đang kinh ngạc vì linh chiều mãnh liệt như vậy, đột nhiên trong lòng lão giả áo đen có chút hồi hộp, kêu to không tốt, xoay người lại. Dưới sự trùng kích của linh chiều, cấm chế trói buộc xiềng xích của Ngụy Trường Thanh tạm thời mất đi hiệu lực, Ngụy Trường Thanh nắm lấy cơ hội thi triển pháp lực tránh thoát trói buộc. Đối với hắc bào lão giả xoay người lại, đánh ra một đạo pháp thuật, hắn phi thân lên, hướng phương hướng linh chiều vọt tới mà đi. Lão giả áo đen phất tay đánh tan pháp thuật đang đánh tới, vẻ mặt lạnh lẽo đang định đuổi theo, lại bị bà lão mập mạp ngăn lại. Sư đệ tạm nghỉ, lão thân tuyệt đối sẽ không để cho người này chạy thoát. Dứt lời, quải trượng trong tay bà lão mập mạp đập lên boong thuyền, lập tức một vòng linh cữu tản ra, hắc thuyền điều chỉnh phương hướng, đuổi sát theo Ngụy Trường Thanh bỏ chạy. Ngụy Trường Thanh mặc dù bị trọng thương, nhưng hắn ta biết rõ lúc này bị đuổi kịp chính là kết cục sinh tử lưỡng nan, cho nên không tiếc tinh huyết thi triển bí thuật bảo mệnh, lại làm cho hắc thuyền nhất thời không cách nào đuổi kịp. Hai bên cứ như vậy một đuổi một chạy hơn nửa ngày, đang lúc Ngụy Trường Thanh muốn kiên trì không nổi, hắn phát hiện phía trước có một đoàn sương mù biển trắng xóa, liền muốn trốn vào trong đó thở dốc một lát. Nhưng mà, còn không đợi hắn hành động, một vòng linh chiều màu vàng kinh khủng từ trong sương mù mãnh liệt mà ra, Ngụy Trường Thanh đã nỏ mạnh hết đà không có sức ngăn cản, bị đập hộc máu, ngất đi. Chiếc thuyền đen đuổi sát phía sau cũng không chiếm được gì, linh chiều trào lên, cả con thuyền chấn động không thôi, không biết bao nhiêu cấm chế trên thuyền đã bị linh chiều phá hủy. Đáng giận, bà lão mập mạp tức giận nói, trên tay cầm quải trượng nổi gân xanh, chiếc linh thuyền này là bảo vật quý, giá nhất của bà, bây giờ lại bị hao tổn nghiêm trọng. Sư tỷ chớ giận, nói không chừng đây chính là cơ duyên của hai người chúng ta. Lão giả áo đen nhìn chằm chằm đoàn hải vụ kia, cười gằn nói, hai đạo linh chiều trước sau xem ra đều là từ trong đoàn sương mù này, nghĩ đến hẳn là bảo vật xuất thế, mới có động tĩnh này. Ý của sư đệ là muốn tiến vào sương mù tìm tòi. Thế nhưng mà, trong sương mù động tĩnh to lớn như thế, vạn nhất nếu như có tiền bối nào đó tiềm tu ở đây, chúng ta chẳng lẽ không phải tự tìm đường chết. Bà lão mập mạp cũng có dự định tìm tòi, nhưng trong lòng có chút do dự. Sư tỷ, nếu bỏ qua cơ duyên như thế, ngày sau tất nhiên có thể làm cho ta hối hận cả đời. Nếu sư tỷ sợ nguy hiểm, không ngại phái chút đệ tử đi tìm hiểu trước, đến lúc đó cho dù thật sự có nguy hiểm, dựa vào hắc phong chu của sư tỷ, chúng ta muốn chạy trốn cũng không khó. Lão giả áo đen đảo mắt, động nói. Cuối cùng bà lão mập mạp không nhịn được dụ hoặc, khẽ gật đầu, phái ra ba gã tu sĩ áo đen. Để một người trong đó mang Ngụy Trường Thanh đã ngất xỉu rơi xuống biển về, hai người khác tiến vào sương mù biển tìm tòi. Tu sĩ áo đen bị chỉ điểm sắc mặt khổ sở, chuyện này đúng là nguy hiểm, nhưng lại chẳng kiếm được chút lợi lộc nào, bọn họ chỉ muốn làm nhưng lại không có gan từ chối. Chỉ có thể bằng tốc độ nhanh nhất xông tới chỗ Ngụy Trường Thanh rơi xuống biển, tranh đoạt vớt nó lên. Hai người không cướp được than thở một tiếng, không dám quá mức lề mề, chậm rãi hướng sương mù bay đi. Đúng lúc này, một bóng người mặc áo bào nho sinh từ trong hải vụ bắn ra, hai tay phân biệt đánh ra một viên hỏa cầu, một mảnh kim mang. Hai tu sĩ áo đen kia mặc dù toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn là một người bị hỏa cầu đốt thành cho bụi, một người bị kim mang chém thành hai đoạn. Lấy thần thức của Lạc Hồng, thật ra đã sớm chú ý tới Ngụy Trường Thanh đang chạy trốn và thuyền đen đuổi giết. Nhưng việc này không liên quan đến hắn, hắn càng không biết ân oán khúc mắc trong đó, cho nên không có ý định ra tay. Nhưng nhóm tu sĩ hắc thuyền này hiển nhiên nổi lên hứng thú với sương mù biển, lại phái người đến đây điều tra, Lạc Hồng này không thể ngồi nhìn mặc kệ, chỉ có thể ra tay diệt sát bọn họ. dùng thần thức đem hắc thuyền cả trong lẫn ngoài quét một lần, Lạc Hồng không khỏi nhíu mày. Hắn vốn không muốn đuổi tận giết tuyệt, dù sao hắn chỉ ở lại chỗ này mấy ngày, đợi thăng linh ngũ hành linh châu xong, hắn sẽ rời khỏi nơi đây, cho nên cũng không sợ những tu sĩ này bại lộ hành tung của hắn. Nhưng chuyện trên thuyền thật sự khó coi, ngay cả Lạc Hồng luôn không thích xen vào việc của người khác, đáy lòng cũng không khỏi sinh ra lửa giận. Thú vị chính là, còn không đợi hắn đi lên, thuyền đen kia đã ép thẳng tới, tựa hồ là báo thù cho hai tu sĩ bị hắn chém giết. Trên thuyền đen, lão giả áo đen thấy trong sương mù có người hiện thân, trong lòng rùng mình, chẳng lẽ bị sư tỷ nói trúng. Thật sự là Nguyên Anh tiền bối tiềm tu ở đây. Nhưng khi hắn thấy rõ tu vi của Lạc Hồng, cùng vật trong tay Lạc Hồng, kiêng kỵ trong lòng bỗng nhiên mất đi, tham lam chi ý xông lên đầu. Sư tỷ, người này cùng tu sĩ kết đan trung kỳ với ngươi, trong tay hắn đang cầm hai viên thần châu, chắc là bảo vật xuất thế của nơi này. Người này dám giết đệ tử Huyết Nguyệt Tông ta, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Hỏa Linh Châu và Kim Linh Châu thăng linh đến cấp 22, phát ra linh khí dao động vô cùng kinh người, lão ẩu mập mạp chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt liền không rời đi được. Cấm chế chủ yếu của Hắc Phong Chu chưa bị hủy, dưới sự thi pháp của lão ẩu, lập tức quanh thân hắc thuyền bị hắc phong nồng đậm bao quanh, khí thế hung hăng đánh về phía Lạc Hồng. So với chiếc thuyền lớn dài mấy chục trượng này, Lạc Hồng giống như một con sâu nhỏ, nhưng mà con côn trùng nhỏ này lúc này lại nở nụ cười khinh miệt. Thu hồi hai khỏa linh châu mới vừa luyện thành, bàn tay Lạc Hồng tại vùng đan điền nâng lên, liền tế ra Trấn Hải Châu. Đi! Thần niệm Lạc Hồng khẽ động, liền điều khiển Trấn Hải Châu đánh về phía đầu thuyền. Độn tốc của nó cực nhanh, cộng thêm khoảng cách cũng không xa, mấy hơi thở đã va chạm với nhau. Trong nháy mắt tiếp xúc, Trấn Hải Châu đã tạo ra một vòng linh quang màu đen, thuyền đen như đụng vào tường đồng vách sắt. Toàn bộ đầu thuyền trong chớp mắt bị đè ép biến hình không còn hình dạng, hắc phong bốn phía thân thuyền bị sóng chấn tản ra, người trên thuyền bị quăng đi, bên tai tràn đầy tấm ván gỗ rạn nứt. Lạc Hồng tiến đến, thần thức của hắn đã sớm khóa chặt hai gã tu sĩ kết đan kỳ trên thuyền, lúc này phân thần tế ra cổ bảo ngũ hành hoàn, đồng thời sử dụng Trấn Hải Châu quay tít một vòng thu hồi linh cữu, hướng thiên linh cái của bà lão mập mạp kia đập tới. Vừa rồi lão ẩu này dùng toàn bộ tinh thần điều khiển hắc phong chu, thuyền này đột nhiên bị hủy, tâm thần của nàng bị thương không nhẹ. Thấy hắc châu nguy hiểm kia đánh tới, ô nha một tiếng, phun một ngụm tinh huyết lên đầu trượng, toàn lực thi pháp đánh tới Trấn Hải Châu. Quải trượng này của nàng chính là dùng Thâm Hải Huyền Thiết đúc thành, kiên cố dị thường, lại trải qua mấy trăm năm thai nghén, đã là một kiện pháp bảo uy lực cực lớn. Nhưng mà, Trấn Hải Châu không có gì là không thể phá vỡ, bành một tiếng đập nát cây trượng này, sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của lão ẩu, đầu của bà cũng theo gót quải trượng. Một bên khác, sau khi ngũ hành hoàn được tế xuất không lâu, liền đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện trở lại thì đã quấn lên cổ và tứ chi của lão giả áo đen. Ngũ hành hoàn siết mạnh một cái, khiến lão giả mặc hắc bào thống khổ quỳ rạp xuống đất, thi thể không đầu của lão ẩu mập mạp ở bên cạnh chậm rãi ngã xuống. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 265, Tiêu Dao Kiếm Tâm. Mắt thấy Lạc Hồng thuần thục giết chết hai trưởng lão kết đan kỳ của phe mình, tu sĩ áo đen trên thuyền đều tản ra bốn phía chạy trốn. Thần niệm Lạc Hồng vừa động, trong túi vạn bảo liền bay ra mấy đoàn huyết khôi phi nhĩ, đều tự đuổi giết những tu sĩ áo đen này. Từ sau khi nguyên thần của hắn tiến vào cảnh giới tứ diễn, thiên ma đan trước kia luyện chế đã không có hiệu quả. Cho nên những tu sĩ áo đen này không cần bắt sống, đám huyết khôi phi nhĩ chỉ nhận được lệnh diệt khẩu. Đang lúc Lạc Hồng muốn xử lý lão giả áo đen hắn cố ý lưu lại, trong bụng thuyền truyền đến động tĩnh. Hai tu sĩ áo đen tự cho là thông minh, cho rằng Lạc Hồng là cứu binh của Thanh Linh Môn, liền bắt cóc đám đệ tử của Phàn Mộng Y vọt lên boong thuyền, muốn dùng điều này để uy hiếp bọn họ thoát thân. Mặc dù bọn họ bắt cóc không thể khiến nội tâm Lạc Hồng nổi lên một chút gợn sóng, nhưng Lạc Hồng cũng không thích lạm sát kẻ vô tội. Trong đồng tử lóe lên ngân quang, hai tu sĩ áo đen kia thất khiếu chảy máu ngã xuống đất, tử trạng cực kỳ thê thảm. Phan Mộng Y vốn muốn thừa dịp cấm chế nhà lao bị linh triều phá hủy, dẫn một đám sư đệ sư muội vượt ngục, nhưng đầu tiên là chấn động kịch liệt, thiếu chút nữa để cho bọn họ chết tại chỗ. Tiếp theo cả con thuyền đều loạn lên, Rất nhanh hai tu sĩ áo đen liền vọt tới, bắt bọn họ lên boong thuyền. Vừa lên boong tàu, Phan Mộng Y đã thấy một tu sĩ mặc áo bào đen, tướng mạo bình thường, hào hoa phong nhã. Ngạo nghễ đứng trước lão giả áo đen đang nằm trên mặt đất, bốn phía đều là tu sĩ áo đen đang liều mạng chạy trốn khỏi người này. Tu sĩ áo đen đang cưỡng ép nàng hình như cũng rất sợ hắn, vừa đối mặt với người này, bàn tay nắm lấy gáy nàng ta đã dùng sức hơn mấy phần. Nhưng rất nhanh sau khi ánh sáng bạc lóe lên trong mắt người kia, gáy nàng ta đột nhiên thả lỏng. Phan Mộng Y kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người áo đen đang cưỡng ép bọn họ trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, chết oan chết uổng. Giải quyết xong khúc nhạc đệm nhỏ này, Lạc Hồng quay đầu, nhìn về phía lão giả mặc hắc bào bị ngũ hành hoàn giam cầm gắt gao trên mặt đất. Thấy Lạc Hồng lạnh lùng quét tới, lão giả áo đen cực kỳ khó khăn nói, đạo hữu, có vấn đề gì cứ hỏi, lão phu nhất định biết gì nói nấy. Ha ha, người này rất thức thời, xem ra siêu hồn người khác không ít. Đáng tiếc, ta không muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Lạc Hồng dứt lời, liền tay phải mở ra, đem đầu lão giả áo đen thu vào lòng bàn tay, sau đó thúc giục siêu hồn đại pháp, tiến hành thô bạo siêu hồn. Càng tra cứu trí nhớ của người này, thần sắc Lạc Hồng lại càng âm u, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, ném hắn ra ngoài như một món đồ bỏ đi. Thần niệm vừa động, một đám huyết khôi phi nghĩ tuôn ra từ trong túi vạn bảo, trước khi chết hắn muốn người này hưởng thụ nỗi khổ vạn, trùng cắn xé thân thể một phen. Nguyên lai Huyết Nguyệt Tông này chính là một tông môn cực kỳ bí ẩn xung quanh Kỳ Uyên đảo. Ngoại giới biết rất ít về nó, nhưng phàm là người biết đến đều căm thù đến tận xương tủy, càng kiêng kỵ không thôi. Trong Huyết Nguyệt Tông này không có Nguyên Anh trưởng lão, cầm đầu là một tà tu kết đan hậu kỳ, tự xưng là Huyết Nguyệt lão tổ. Công pháp tà phái tu luyện Thái Dương Bổ Âm cần rất nhiều lô đỉnh, liền phái người ở bên ngoài bắt nữ tu. Sau khi trở về đảo cưỡng ép hạ cấm chế cho những nữ tu này, một bộ phận tự dùng, một phần dạy dỗ xong đưa đến Hắc Thạch Thành đấu giá. Bán lô đỉnh chính là nguồn tiếp linh thạch chủ yếu của Huyết Nguyệt Tông. Hành động của tà phái này có thể nói là tội ác tày trời, nhưng bởi vì hành sự quỷ dị, lại không ra tay với thế lực có Nguyên Anh lão quái làm hậu thuẫn, nên đã tồn tại gần 200 năm trên Huyết Nguyệt đảo, người bị hại nhiều vô số kể. Hừ, hôm nay ta sợ là phải làm người tốt một lần. Ánh mắt Lạc Hồng lạnh lẽo, tự lẩm bẩm. Đi một chuyến đến Hư Thiên Điện, thực lực của Huyết Khôi Phi Nghĩ đã xưa đâu bằng nay, không để Lạc Hồng chờ lâu, liền mang theo nguyên một đám túi chữ vật nhuốm máu trở về. Sau khi một quả cầu lửa thiêu hủy thi thể không đầu của bà lão mập mạp, Lạc Hồng nhìn về phía đám đệ tử Thanh Linh Môn. Thời điểm hắn siêu hồn, những đệ tử này đã súng lại bên cạnh Ngụy Trường Thanh, đang nghĩ cách cứu trị vị trưởng lão kết đan duy nhất trong môn này. Lạc Hồng liếc mắt liền nhìn ra tâm mạch người này bị hao tổn, nếu không thể mau chóng ăn vào đan dược cao giai, chỉ có một con đường chết. Nhưng đan dược cao giai này lại há là một đám đệ tử luyện khí kỳ cấp thấp có thể có. Túi chữ vật của người này bọn họ lại mở không ra, cho nên nếu Lạc Hồng không ra tay cứu chữa, người này cũng chỉ có chờ chết. Nhưng Lạc Hồng cũng không muốn cứu hắn, người này cố ý chạy thục mạng về phía sương mù biển, hiển nhiên là có ý định gây họa cho mình. Tuy lúc đó hắn đánh cược sinh tử chiếm đa số, nhưng vẫn khiến Lạc Hồng có ấn tượng không tốt với hắn. Càng mấu chốt chính là, trong số những người còn sống, chỉ có trưởng lão của tiểu phái này thấy linh triều. Thông qua ký ức của lão giả áo đen, Lạc Hồng biết được trước khi đợt linh triều màu đỏ đầu tiên tiến đến, những đệ tử cấp thấp này đều đã bị áp giải vào bụng thuyền, lúc ấy hẳn là chỉ có thể cảm giác được thân thuyền chấn động, cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Huống hồ bí thuật phong ấn ký ức ngắn hạn chỉ hữu dụng đối với đối tượng thấp hơn mình một đại cảnh giới, vì bảo vệ bí mật, Lạc Hồng để hắn an nghỉ. Lúc này, Phan Mộng Y lòng nóng như lửa đốt, khí tức Ngụy sư tổ càng ngày càng yếu, nhưng Công Tôn sư thúc không biết đã đi đâu. Tống Hiểu Anh sắp trở thành sư phụ của nàng lại gặp phải chấn động mạnh trước đó, giờ phút này đang hôn mê bất tỉnh ở trong phòng giam. Lúc này các sư đệ sư muội còn có nàng có thể trông cậy vào, nhưng nàng lại có thể trông cậy vào ai đây? Thanh Linh Môn tuyệt đối không thể không có Ngụy sư tổ. Phan Mộng Y hiểu rõ điều này, lập tức cắn răng vọt tới trước mặt Lạc Hồng, quỳ xuống nói, tiền bối, xin hãy cứu sư tổ nhà ta, chúng ta chính là tu sĩ Thanh Linh Môn, lần này bị kẻ gian làm hại, xin tiền bối cứu giúp, ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Còn lại Thanh Linh Môn đệ tử nhìn nhau một cái, mới hậu chi hậu giác quỳ đến trước người Lạc Hồng. Những đệ tử này cũng trung thành, bất quá Lạc Hồng cùng bọn họ không thân chẳng quen, đã cứu một thuyền tu sĩ bị bắt cóc, cần gì phải cứu một người xa lạ có thể làm cho mình lâm vào nguy hiểm đây. Hắn đang muốn thi pháp để cho những đệ tử này mê man, sau đó dùng thủ đoạn phong ấn trí nhớ mấy ngày gần đây của bọn họ, chợt thần thức đột nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức khác thường. Khí tức này đúng là xuất từ trên người tên đệ tử Thanh Linh Môn cầm đầu, sau khi hắn tinh tế cảm ứng thì ánh mắt không khỏi chớp động. Tiền bối, Phan Mộng Y đang nghi hoặc vì sao Lạc Hồng nửa ngày không có phản ứng, liền nghe hắn nói, ngươi tên là gì? À, ta tên là Phan Mộng Y. Phan Mộng Y nghe vậy không dám trả lời ngay, ngẩng đầu nhìn Lạc Hồng nhìn nàng chằm chằm, mới vội vàng cúi đầu đáp. Muốn Trác Mỗ ra tay cứu hắn thì có thể, nhưng ngươi phải đi theo ta. Lạc Hồng vẻ mặt lạnh nhạt nói. Hắn đưa ra yêu cầu như vậy, đương nhiên không phải nhìn trúng vẻ đẹp của Phan Mộng Y. Trên thực tế, mặc dù Phan Mộng Y có đôi mắt linh động, nhưng cũng có thể được chia không ít. So với những mỹ nữ tuyệt đỉnh như Nguyên Giao thì nàng vẫn còn cách một khoảng cách. Lạc Hồng nhìn chúng, chính là pháp thể mà nàng vừa mới thức tỉnh. Cái gì? Không thể sư tỷ, ngươi không thể đi với hắn. Tôn sư đệ khẩn trương, không quan tâm hô lên. Phan Mộng Y không ngờ tới đối phương sẽ coi trọng một nữ tu luyện khí kỳ như nàng, lúc này sắc mặt tái nhợt chần chừ. Nàng nhìn một đám sư đệ sư muội, lại nhìn Ngụy trưởng lão khí tức mỏng manh, dập đầu thật sâu, đưa ra quyết định. Chỉ cần tiền bối nguyện cứu tính mạng sư tổ nhà ta, vãn bối sẽ đáp ứng mọi chuyện. Phan tỷ tỷ, tỷ. Tịch Nhi nắm lấy tay áo Phan Mộng Y, lã chã trực khóc nói. Tịch Nhi đừng nói nữa, tất cả mọi người đừng khuyên ta, nếu Thanh Linh Môn chúng ta không có Ngụy sư tổ tọa trấn, chỉ sợ chuyện hôm nay sẽ liên tiếp phát sinh. Dùng một mình ta đổi lấy tính mạng của Ngụy sư tổ, đổi lấy sự an toàn của mọi người, quá đáng giá. Phan Mộng Y rưng rưng cười nói, an ủi mọi người, nhất là tôn sư đệ. Lạc Hồng nghe không khỏi âm thầm liếc mắt, hay lắm, làm giống như sinh ly tử biệt, chẳng lẽ ta giống như ma đầu sao? Bất quá, ngẫm lại cũng đúng là sinh ly tử biệt, nếu như nàng có thể khiến hắn vừa lòng, một kẻ tu vi kết đan cũng chạy không thoát, những sư, đệ sư muội của nàng đều chết, cho dù có gặp lại, đó cũng là cảnh còn người mất, thậm chí có thể sẽ cách mộ đối thoại. Cũng không biết sau khi ta trở về, còn không thể gặp mặt mấy người dư sư huynh. Nghĩ đến đây, trong lòng Lạc Hồng trầm xuống, nhất thời không có tâm tư vượt qua, lật tay lấy ra một viên đan dược, búng vào trong miệng Ngụy Trường Thanh sắp bị đệ tử nhà mình quên lãng. Tốt rồi, sư tổ các ngươi đã ăn đan dược, còn lại chính là chậm rãi dưỡng thương. Sau khi nhìn thấy đan dược vào bụng, khí tức của Ngụy Trường Thanh lập tức ổn định lại. Phan Mộng Y biết đó hẳn là linh đan giá trị cực cao, xoa xoa gương mặt, đứng dậy nói, Mộng Y nguyện bị tiền bối sai khiến. Lạc Hồng khẽ gật đầu, nhẹ khoát tay, một cơn gió nhẹ màu lam phất qua, các sư đệ sư muội của Phan Mộng Y đều ngã xuống đất. Tiền bối, cái này. Phan Mộng Y nhướng mày, giang hai tay che trước đám người đang hôn mê, gấp gáp hỏi. Yên tâm, Trác Mỗ chỉ để cho bọn họ mê man một lát, để thi pháp xóa đi trí nhớ của bọn họ trong mấy ngày qua. Cừu gia của ta rất nhiều, bọn họ đã thấy bộ dạng của ta, đối với bọn họ mà nói không phải chuyện tốt. Lạc Hồng thản nhiên nói, xóa đi ký ức. Phan Mộng Y không cho rằng Lạc Hồng đang lừa nàng, dù sao đối phương hoàn toàn có thể làm nàng ngất xỉu, nhưng mà... Phan Mộng Y nhìn tôn sư đệ một cái thật sâu, ai thán một tiếng buông hai tay xuống. Lạc Hồng thoáng cái liền nhìn ra tâm tư của Phan Mộng Y, nhưng hắn quét mắt nhìn nam đệ tử kia một cái, nhìn ra người này chỉ có tư chất tam linh căn. Cũng không có pháp thể đặc thù trong người, nếu không có cơ duyên lớn, đời này nhất định vô duyên với Phan Mộng Y. Không bao lâu sau, Lạc Hồng liền tiêu trừ trí nhớ của bốn người này. Về phần tu sĩ kết đan kỳ của Thanh Linh Môn, nếu hắn chưa thấy qua ta, vậy thì không nên lưu lại cấm chế trên người hắn. Sau đó, Lạc Hồng sai khiến chiếc thuyền đen đã sắp tan rã này bay ra ngoài ngàn dặm, làm cho nó lơ lửng trên mặt nước. Lưu lại một trận pháp che giấu rồi nói, ngươi ở đây chờ mấy ngày, Trác Mỗ còn có chút việc phải xử lý. Trước khi đi, Lạc Hồng cảm thấy vì lý do an toàn, vẫn là không thể quá tin tưởng nàng, liền gọi ra một con huyết khôi phi nghĩ, bám vào bả vai của nàng. Đây là linh trùng của Trác Mỗ, ngươi nếu là mưu toan rời khỏi thuyền này, hậu quả nói vậy ngươi cũng biết. Vãn bối hiểu rõ, vãn bối sẽ ở đây đợi tiền bối trở về. Phan Mộng Y khẽ gật đầu, tỏ vẻ mình tuyệt đối sẽ không chạy loạn. Ừm, đợi Trác Mỗ trở về, sẽ nói tỉ mỉ chuyện của ngươi. Lạc Hồng lưu lại một câu sau đó phiêu nhiên đi xa, không bao lâu đã về tới Hồ Lô Đảo, tiếp tục đại nghiệp thăng linh của hắn. Không đến hai ngày, hắn đã thăng linh thành công 3 viên linh châu còn lại. Lần này ngũ hành kỳ đã bị hủy hoại, hắn cũng không cần phải lo lắng. Lại mất thêm mấy ngày triệu hồi trận pháp trên đảo, Lạc Hồng lấy ra tứ tượng Nazi phù, truyền tống đến trên thuyền đen. Thấy Phản Mộng Y đang ngoan ngoãn ngồi trên boong thuyền, Lạc Hồng hài lòng gật đầu, ho khan một tiếng rồi nói, chúng ta phải đi rồi. Tiền bối ngươi đã trở lại, sư đệ sư muội của ta, khi nào thì bọn họ có thể tỉnh? Tu vi của bọn họ thấp kém, không thể thời gian dài không ăn cơm được. Sau khi Phản Mộng Y nhìn thấy Lạc Hồng, đầu tiên là vui vẻ, sau đó lo lắng nói, yên tâm, sau khi chúng ta đi, bọn hắn sẽ tỉnh lại, đến lúc đó thương thế của sư tổ các ngươi cũng nên tốt hơn một nửa, hắn có trí nhớ mấy ngày nay, sẽ chiếu cố tốt sư đệ sư muội của ngươi. Lạc Hồng vừa nói, vừa tế ra pháp khí phi thuyền mà hắn đã lâu không dùng qua. Phan Mộng Y nhìn các sư đệ sư muội của Thanh Linh Môn, theo Lạc Hồng phi thân lên linh thuyền. Khi điều khiển linh thuyền rời xa vùng biển này, Lạc Hồng đưa Phan Mộng Y vào trong khoang thuyền, thấy nàng ta bộ dáng cẩn thận, liền nói, Trác Mỗ, rất đáng sợ sao? Vì sao phải đứng xa như vậy? Dứt lời, Lạc Hồng liền tiện tay rót cho mình một chén linh trà, mấy ngày nay hắn bận rộn đến mức ngay cả nước miếng cũng không có uống. Vừa giơ chén trà lên nhấp một ngụm, còn chưa nếm ra mùi vị, một thân hình mềm mại liền dán lên. Khụ khụ, ngươi làm cái gì vậy? Lạc Hồng kinh ngạc nhìn về phía Phản Mộng đang ngồi sát bên cạnh hắn, nói. Phản Mộng Y đỏ mặt, cúi đầu nói, xin lỗi tiền bối, chuyện nam nữ vãn bối không hiểu lắm. Cô bé này, trong đầu đang suy nghĩ gì thế? Ngồi xuống đối diện đi. Lạc Hồng buồn bực không thôi, chẳng lẽ mình giống như một người ham mê nữ sắc sao? Phan Mộng Y ý thức được mình có thể đã hiểu lầm chuyện gì, khuôn mặt càng đỏ lên, chật vật ngồi xuống đối diện Lạc Hồng. Chắc hẳn ngươi cũng tò mò vì sao Trác Mỗ nhất định phải mang ngươi đi, vì thế còn không tiếc bỏ ra một viên đan dược chữa thương cao cấp. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ là bởi vì ngươi rất đặc thù, có thể giúp được Trác Mỗ. Lạc Hồng đặt chén trà xuống, nghiêm nghị nói, ta rất đặc thù. Tiền bối, Mộng Y từ nhỏ ở Thanh Linh Môn cùng các sư đệ sư muội cùng nhau lớn lên, nào có chỗ nào đặc thù à? Lời nói của Lạc Hồng thành công khơi dậy lòng hiếu kỳ của Phan Mộng Y, khiến nàng quên mất sự xấu hổ vừa rồi, ngẩng đầu hỏi. Chỗ đặc thù của ngươi cũng là hôm nay mới hiển hiện ra, lúc trước trưởng bối trong môn của ngươi không thể phát giác, cũng không kỳ quái. Ngươi đã ở môn phái tu tiên lớn lên, chắc hẳn cũng biết trong số tu tiên giả có một loại người được trời ưu ái. Bọn họ trời sinh có các loại thể chất kỳ diệu, khiến cho các phương diện tu luyện, đấu pháp tu tiên của bọn họ đều vượt qua người tu tiên tầm thường không ít. Tu tiên giới gọi những thể chất đặc thù này là pháp thể, người người đều hướng tới. Mà ngươi, có pháp thể cực kỳ hiếm thấy, Tiêu Dao Kiếm Tâm. Lạc Hồng dừng lại một lát, đợi Phan Mộng Y tiêu hóa lời nói của hắn xong. Tiếp tục nói, Tiêu Dao Kiếm Tâm chính là một loại pháp thể cực kỳ đặc thù. Người tu tiên có được pháp thể này không chỉ được ông trời tạo điều kiện phù hợp, còn phải trải qua giai đoạn thức tỉnh mấu chốt, nếu không cho dù có thiên phú bất phàm thì cũng chỉ tầm thường cả đời. Sau khi tu luyện pháp thể này thành công, liền có thể giúp Trác Mỗ làm chút chuyện. Trác Mỗ muốn thu ngươi làm đệ tử ký danh, ngươi có bằng lòng hay không? Chương 266, Huyết Nguyệt Đảo. Phan Mộng Y kinh ngạc. Một tu sĩ kết đan kỳ lại nguyện nhận một tu sĩ luyện khí kỳ như nàng làm đệ tử, cho dù là ký danh, đó cũng là cơ duyên tương đối lớn. Trên mặt nàng vui mừng lóe lên, muốn đáp ứng, lại bị Lạc Hồng đưa tay ngăn cản. Chớ vội quyết định, lúc trước Trác Mỗ đã nói qua, cừu gia của Trác Mỗ đông đảo, bí mật càng không ít, ngươi muốn làm đệ tử ký danh của ta, nhất định phải để ta lưu lại cấm thần thuật ở trên nguyên thần của ngươi, phòng ngừa ngày sau ngươi phản bội. Cấm thần thuật đáng sợ như vậy thì chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Nhưng mà, cho dù ngươi cự tuyệt, Trác Mỗ cũng sẽ giúp ngươi đột phá trúc cơ, để ngươi có thể giúp ta hoàn thành một đại sự. Sau đó, Trác Mỗ sẽ tiêu trừ trí nhớ của ngươi, sau này ta và ngươi không liên quan tới nhau. Lạc Hồng chỉ cho Phản Mộng Y hai con đường, một là cam tâm tình nguyện bị hạ cấm chế, trở thành đệ tử ký danh của hắn, cùng hắn một đường đi đến sau cùng. Một con đường khác là coi việc này là một giấc mộng, trừ sau khi tỉnh lại phát hiện mình đã trúc cơ thành công, tất cả còn có thể trở lại điểm xuất phát. Phan Mộng Y ngây ngẩn cả người, cấm thần thuật đáng sợ như thế đương nhiên nàng biết, một khi thi triển, sau này mình tùy ý bị đối phương đùa giỡn, sinh tử toàn bộ đều ở trong một ý niệm của đối phương. Nhưng đối phương chính là tu sĩ kết đan kỳ thần thông quảng đại, để cho mình trúc cơ không thể nghi ngờ là chuyện đơn giản đến cực điểm. Sau này cho dù là tiến giai kết đan cũng chưa chắc không có khả năng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương nói đều là thật, không phải là vì đạt thành mục đích gây rối nào đó, mà là lừa gạt chính mình. Có nên đánh cược một phen không? Phan Mộng Y trong bối rối chậm rãi nhắm hai mắt lại, tinh tế suy nghĩ, không biết cỗ khí tức đặc biệt tiêu dao kiếm tâm trên người mình càng phát ra nồng đậm. Đây không phải là dị tượng sau khi thức tỉnh, mà là Phan Mộng Y không tự chủ được mà dùng thần thông pháp thể tiêu dao kiếm tâm này. Tiêu dao kiếm tâm chính là một trong những pháp thể kiếm tu tốt nhất so với những pháp thể kiếm đạo đỉnh giai khác. Pháp thể này càng giỏi khống chế bảy kiếm, kiếm thế cùng một chỗ, trăm kiếm ngàn kiếm đồng thời bay lượn, lại có thể không hiện ra lộn xộn, một ý niệm liền tán đi, linh động dị thường. Nói một cách đơn giản, chính là người tu tiên có pháp thể này rất giỏi về thao túng, bất cứ lúc nào cũng có thể bình tĩnh suy nghĩ. Lạc Hồng không đợi lâu lắm, sau 10 hơi thở, Phan Mộng Y đột nhiên mở mắt, dập đầu nói, kính xin sư phụ hạ cấm. Mặc dù chỉ qua 10 hơi thở, nhưng Phan Mộng Y đã tỉnh táo suy nghĩ kỹ càng vài lần. Nàng lúc này đơn giản là đánh cuộc Lạc Hồng có lòng mang ý tốt hay ý xấu. Nếu là ý tốt, hạ hay không hạ cấm chú kỳ thật cũng không có khác gì nhau, mình tuyệt sẽ không phản bội sư phụ. Sau khi trợ giúp sư phụ hoàn thành đại sự theo như lời hắn, sau này chưa chắc không có cơ hội trở lại Thanh Linh Môn cùng các sư đệ sư muội gặp nhau. Nếu là ý xấu, vậy nàng lúc này chọn con đường thứ hai, không khác gì tự tìm đường chết, đồng dạng chỉ có bị gieo cấm chế mới có tương lai đáng nói. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Phan Mộng Y phát hiện mình không còn lựa chọn nào khác. Từ giây phút nàng lên thuyền, vận mệnh của nàng vĩnh viễn bị thay đổi. Được, thả tâm thần ra, không được phản kháng. Lạc Hồng cũng không kéo dài, Phan Mộng Y vừa đưa ra quyết định, hắn liền đánh ra một đạo quang trụ pháp lực, nhập vào đỉnh đầu của đối phương. Sau khi bị gieo cấm thần thuật, Phan Mộng Y có chút hoảng hốt đứng dậy, mấy bình ngọc cùng mấy thanh hồng ngọc tiểu kiếm phiêu phiêu phiêu bay đến lòng bàn tay của nàng. Đan dược trong bình có thể giúp ngươi tinh tiến tu vi, hồng ngọc tiểu kiếm chính là chiến lợi mà vi sư thu được khi trảm địch, là một kiện pháp khí đỉnh cấp hiếm thấy. Dùng pháp thể của đồ nhi ngươi thao túng, có thể làm cho uy lực của nó tăng thêm 3 phần, sau này dù gặp phải tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng có thể chống lại 1-2. Về phần công pháp, đợi sau khi ngươi trúc cơ, vi sư sẽ tự mình chọn cho ngươi. Lạc Hồng vô cùng hào phóng tặng bảo vật, những thứ này đối với hắn mà nói không tính là gì. Nhưng đối với Phan Mộng Y xuất thân môn phái nhỏ mà nói, giờ phút này giống như phu nhân hạnh phúc mở cửa cho phu quân vào nhà. Mở bình ngọc ra, ngửi qua mùi thuốc cực kỳ nồng đậm, Phan Mộng Y khẽ mỉm cười, chạy như bay nhìn ra ngoài biển, hỏi, sư phụ, bây giờ chúng ta muốn đi đâu? Huyết Nguyệt Đảo. Lạc Hồng nhàn nhạt phun ra 3 chữ, sư phụ, nơi đó có Huyết Nguyệt Tông không? Khi Phan Mộng Y ở trong phòng giam, liền từ trong miệng Tống Hiểu Anh biết được Huyết Nguyệt Tông đáng sợ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Lạc Hồng chém giết tu sĩ kết đan kỳ của Huyết Nguyệt Tông, chỉ sợ nàng sẽ lập tức hít sâu một hơi. Sư phụ muốn trừng gian diệt ác, cũng không cần phải một mình đi tới. Tu sĩ bất mãn với Huyết Nguyệt Tông trong Hắc Thạch Thành chỗ nào cũng có, sư phụ hoàn toàn có thể tổ chức một trận đại hội thảo phạt ma quỷ. Phan Mộng Y ra sức khuyên bảo như vậy, cũng không phải bởi vì nhận chút ân huệ mà bắt đầu quan tâm an nguy của Lạc Hồng, chủ yếu vẫn là không muốn để cho mình rơi vào tay Huyết Nguyệt Tông. Ai nói vi sư muốn trừng gian diệt ác, nhưng Huyết Nguyệt Đảo kia rất không tệ. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, dứt lời liền nhắm mắt ngồi xuống. Phan Mộng Y không dám nhiều lời, chỉ có thể lo lắng bắt đầu nhập định. Trên Huyết Nguyệt Đảo, trong một hang đá âm trầm, một trung niên mặc đạo bào màu xanh đen đang nằm trên người một nữ tu sĩ, môi hai người cách nhau một tấc. Khuôn mặt nữ tu lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng rõ ràng nàng bị hạ cấm chế, toàn thân chỉ có con mắt có thể chuyển động. Lúc này, tu sĩ áo bào trơn vận công hút một hơi, một đạo bạch vụ thuần túy do tinh khí ngưng tụ thành theo khoang miệng nữ tu chảy ra, bị hút vào trong bụng. Theo tinh khí xói mòn, hai gò má nữ tu bằng mắt thường có thể thấy được gầy gò, pháp lực vốn yếu ớt, gần như không còn. Nửa ngày sau, tu sĩ mặc đạo bào đứng dậy, sửa sang lại quần áo xong xuôi, đi ra khỏi hang đá. Đợi hắn đi không bao lâu, hai tu sĩ áo đen đi đến, kéo nữ tu còn sống vào trong bóng tối. Ra khỏi cửa hang đá, liền có thể nhìn thấy mấy ngọn núi xanh tươi, tu sĩ áo bào trơn bay lên đỉnh một ngọn núi trong số đó, đi về phía lão giả có đôi mắt đỏ đả tọa ở chỗ này. Đại sư huynh, vất vả rồi, một năm sau tiểu đệ sẽ hộ pháp cho sư phụ. Nguyên lai, Huyết Nguyệt lão tổ những năm gần đây đang bế quan trùng kích Nguyên Anh, những đệ tử tu luyện thành công như bọn họ thì cần thay phiên tới đây hộ pháp cho hắn, một năm đổi một lần. Tiết sư đệ, tại sao lại là ngươi? Thạch lão bà đâu? Lão giả mắt đỏ nhìn thấy người tới khẽ nhíu mày, có vẻ không vui hỏi thăm. Lô đỉnh trên đảo đã hết rồi, Thạch sư tỷ và Trùng sư huynh mấy tháng trước đã dẫn người ra ngoài, còn vài ngày nữa mới có thể trở về, để tiểu đệ làm thay trách nhiệm, cũng giống như vậy. Tu sĩ mặc tạo bào mang theo ý cười nói. Ừ, sư phụ đã dặn dò rồi, trong lúc hắn bế quan lần này, chúng ta đều không thể ra ngoài. Các ngươi dám can đảm chống lại mệnh lệnh của sư phụ. Lão giả mắt đỏ biểu hiện cũng không đơn giản như tu sĩ tạo bào nói, hai mắt hắn chừng một cái, giống như tuôn ra huyết quang, sắc mặt bất thiện quát hỏi. Đại sư huynh, không có lô đỉnh, tu vi của mọi người đều khó có thể tiến thêm. Sư huynh sư tỷ bọn họ cũng biết lúc này sư phụ đang trong tình thế nguy cấp, bọn họ làm việc sẽ có chừng mực. Trước khi sư huynh sư tỷ xuất phát sở dĩ không biết đại sư huynh, chính là sợ đại sư huynh ngăn trở. Bây giờ nếu ván đã đóng thuyền, đại sư huynh không bằng mắt nhắm mắt mở. Đợi đến khi sư huynh sư tỷ trở về, nhất định sẽ dâng lô đỉnh tốt nhất cho đại sư huynh. Tu sĩ mặc tạo bào tỏ vẻ khó xử, cung kính chắp tay thỉnh cầu. Mấy người các ngươi không có tiền đồ, cả ngày chỉ muốn lợi dụng lô đỉnh luyện công, không biết sư phụ dạy chúng ta âm dương huyết nguyệt công luyện đến chỗ cao thâm, liền có thể dần dần đối với lô đỉnh thoát ly, càng có thể mượn cơ hội luyện thành thần thông lợi hại nhất trong pháp môn. Lão giả có đồng tử đỏ không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này mà quấy rầy Huyết Nguyệt lão tổ bế quan trùng kích bình cảnh Nguyên Anh. Ba người tu sĩ áo bào đen rõ ràng đã thông đồng được rồi, cho nên việc này trong lòng của hắn mặc dù rất bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể chất vấn hai câu, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tiểu đệ, đây không phải còn kém cảnh giới sao? Nếu như tiểu đệ cũng giống như đại sư huynh, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá kết đan hậu kỳ, cũng tất nhiên rời đi lô đỉnh. Tu sĩ áo bào trơn thả lỏng mắt xích đồng lão giả, liền đánh rắn lên côn, cười hắc hắc nói, đại sư huynh, ngồi ở đây tĩnh tọa một năm, chẳng lẽ đã ngộ ra thần thông trí cao trong môn Huyết Nguyệt Trảm? Lão giả mắt đỏ nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ đắc ý, sự thật thắng hùng biện, hắn lúc này bỗng nhiên vung tay lên, bổ ra một đạo huyết quang nguyệt mang dài mấy trượng. Những nơi ánh trăng đi qua, bất kể là cái gì, đều bị chém thành hai nửa, mặt cắt đều bóng loáng như gương. Chúc mừng đại sư huynh thần công đại thành, tu sĩ áo bào trơn trong lòng dùng mình, vội vội chúc mừng. Ha ha, vi huynh mới vừa ngộ ra thần thông này, còn chưa thể phát huy một nửa uy lực của Huyết Nguyệt Trảm, sư đệ chúc mừng quá sớm. Lão giả mắt đỏ đắc ý cười ha hả, ngoài miệng vẫn còn khiêm tốn. Biết rõ tính cách đại sư huynh nhà mình tạo bào tu sĩ, đang muốn tiếp tục khen tặng hai câu, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm lạ lẫm. Quả nhiên là linh mạch cỡ trung, chính là chỗ này. Hơn nửa ngày trước, theo ký ức của lão giả áo đen, Lạc Hồng từ đảo Hồ Lô rời đi toàn lực phi độn hơn 2 tháng, rốt cuộc cũng đã tới vùng biển của Huyết Nguyệt đảo. Nhưng đập vào mắt hắn là một đại dương mênh mông, không có chút bóng dáng của hòn đảo nhỏ, nhưng linh khí ở đây đúng là nồng đậm hơn những hải vực khác rất nhiều. Lạc Hồng tinh tế tìm tòi, liền phát hiện ngoài 10 dặm có khí tức trận pháp. Ngự sử Phi Chu tới gần nhìn liền thấy đây là một tòa trận pháp che giấu cỡ lớn. Cấp bậc trận pháp không cao, càng không có lực phòng ngự, Lạc Hồng quét vài lần liền thăm dò mấu chốt, điều khiển phi thuyền bay vào từ mắt trận, không có kích phát cảnh báo. Sau khi xông qua giả ảnh trận, một hòn đảo nhỏ tràn đầy sức sống xuất hiện trước mắt hai người. Phan Mộng Y chỉ cảm thấy vô cùng thần diệu, trong nháy mắt, trên mặt biển trống không, xuất hiện một hòn đảo nhỏ hình tròn dài hơn 10 dặm. Trên đảo nhỏ bao trùm một tầng linh cháo màu vàng, hiển nhiên chính là đại trận bảo vệ đảo của Huyết Nguyệt Tông. Bất quá trận này trong mắt Lạc Hồng cũng không được tốt lắm, thần thức cùng nghiên cứu trận pháp của hắn hiện giờ cũng cao hơn Hoàng Cung Việt Quốc không biết bao nhiêu lần. Không cần vận dụng ngộ đạo trà, chỉ dựa vào bản thân suy tính một lát, liền sơ thấu đại trận không người điều khiển này. Nếu có thể mượn trận này dùng một lát là có thể bớt được rất nhiều phiền toái. Khóe miệng Lạc Hồng cong lên, lẩm bẩm một, hồi rồi lấy ra vài cây trận kỳ và một lá bùa, giao cho Phàn Mộng Y trong lòng bất an nói, Đồ Nhi, đây là liễm khí phù do vi sư luyện chế, ngươi dán nó lên người, đi bố trí những trận kỳ ở những vị trí này. Lạc Hồng nói xong liền vươn kiếm chỉ vào trán của Phàn Mộng Y, dùng thần niệm truyền phương pháp bố trí trận kỳ, đưa vào trong nguyên thần của nàng. Nhận được phân phó, Phàn Mộng Y vỗ phù lục lên vai, hít sâu một hơi bay khỏi linh thuyền, không bao lâu liền quay đầu lại nói, Sư phụ, nếu Đồ Nhi bị bắt, ngươi nhất định phải tới cứu ta. Nhanh chóng làm việc, trước đêm xuống vi sư phải xây dựng xong động phủ trên đảo. Lạc Hồng trừng mắt nhìn đồ đệ luôn coi thường sư phụ nhà mình, lại chuyên tâm suy tính. Phàn Mộng Y hoàn toàn không rõ Lạc Hồng muốn làm gì, nhưng hiện tại nàng chỉ có thể làm theo mệnh lệnh. Lo sợ bất an bố trí xong cây trận kỳ thứ nhất, phát hiện không có tu sĩ áo đen tới bắt nàng, lập tức lá gan liền lớn hơn một chút. Tốc độ bố trí trận kỳ sau đó nhanh hơn một chút. Một canh giờ sau, Phàn Mộng Y trở về, chắp tay trả lời, tất cả trận kỳ đều đã bố trí theo như sư phụ phân phó. Ừm, làm không tệ. Sau khi kiểm tra phương vị trận kỳ một lần, Lạc Hồng khẽ gật đầu, lập tức điều khiển linh thuyền bay về phía màn hào quang màu vàng. Phàn Mộng Y thấy thế lén lút liếc nhìn Lạc Hồng, trong lòng rất nghi hoặc, chẳng lẽ những trận kỳ kia không phải dùng để phá trận sao? Sư phụ muốn xông vào. Trong lúc nàng không hiểu, Linh Chu đã bay tới chỗ màn hào quang màu vàng, nhưng Phàn Mộng Y không thấy vụ va chạm xuất hiện, Linh Chu không hề trở ngại bay vào trong màn hào quang. Bọn họ trắng trợn xâm nhập như vậy, lại không có người quản, chẳng lẽ tu sĩ Huyết Nguyệt Tông đều ra ngoài? Lạc Hồng thần thức quét qua, liền tìm được địa phương linh khí nồng đậm nhất trên đảo, hắn thu hồi linh thuyền, mang theo Phàn Mộng Y thu liễm khí tức bay tới. Một lát sau, hai người đã đi tới giữa hai đỉnh núi. Lạc Hồng giống như quen thuộc tiện tay nắm một cái, liền từ địa phương trống không, lấy ra một khối trận bàn đang vận chuyển. Sau khi cầm trận bàn này vào trong tay, Lạc Hồng mới đưa mắt nhìn căn nguyên trên đảo này. Quả nhiên là linh mạch cỡ trung, chính là chỗ này. Trong lúc nói chuyện, Lạc Hồng giải trừ liễm khí thuật, thần niệm vừa động, liền thúc giục trận kỳ đã bố trí tốt lúc trước. Chỉ thấy, những trận kỳ này nhao nhao bắn ra cột sáng màu vàng đất, dán chặt lấy màn hào quang hộ đảo, cấu thành một tầng vòng bảo hộ. Lúc này, Lạc Hồng lại lấy ra một khối trận bàn, đem khối trận bàn lúc trước đặt ở trên đó, tiếp theo bấm pháp quyết, liền làm trận bàn này vận chuyển ngưng trệ. Không đến một hơi, trận bàn này lại khôi phục vận chuyển bình thường, chỉ bất quá hai khối trận bàn trên dưới đã đồng bộ. Nói cách khác, Lạc Hồng dùng thủ đoạn cao minh dùng trận ngự trận, đoạt lấy quyền khống chế đại trận hộ đảo. Trong nháy mắt hai khối trận bàn đồng bộ, thần thức lạc ấn trên trận bàn hộ đảo liền bị Lạc Hồng mượn lực trận pháp nhẹ nhõm xóa đi. Chủ nhân của thần thức lạc ấn này coi như có mấy phần quyết đoán, sau khi phát hiện không ổn muốn hủy diệt trận bàn, đáng tiếc vẫn chậm một bước. Ngay lúc đó, phía dưới hai người truyền đến một tiếng kêu đau đớn, cùng một tiếng gầm thét. Nghịch tử phương nào, dám đến Huyết Nguyệt Tông ta gây sự. Phàn Mộng Y giật mình, lúc này nàng cho rằng Lạc Hồng muốn ỷ vào thần diệu của liễm khí thuật, âm thầm diệt Huyết Nguyệt Tông, lần này bị người ta phát hiện, chẳng phải là muốn xong đời sao? Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Mặc dù Phàn Mộng Y đang hỏi, nhưng giọng nói của nàng ta hoàn toàn chính là đang nói, sư phụ mau dẫn muội đi đi. Lạc Hồng không để ý tới nàng, sau khi ném vạn bảo nang bên hông ra, sơ cằm lẩm bẩm nói, nơi đây coi như là phòng chủ linh thất đi. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 267, Diệt Môn. Tu sĩ áo bào trơn nhìn đại sư huynh vừa rồi vẫn còn tự đắc không thôi, giờ phút này lại ôm đầu kêu thảm thiết, trong lòng không khỏi do dự. Tiểu sư đệ, nhanh đi triệu tập đệ tử, vi huynh gọi sư phụ xuất quan. Cẩn thận chút, thủ đoạn của người này rất cổ quái. Lão giả mắt đỏ bất ngờ không kịp đề phòng bị tiêu diệt một đạo phân thần, lão chịu đựng đau nhức kịch liệt, vừa phân phó tu sĩ áo bào đen, vừa lấy ra một truyền âm phù màu đỏ như máu. Chỉ có phù này mới có thể xuyên qua pháp trận bên ngoài động phủ của Huyết Nguyệt lão tổ, liên hệ đến hắn. Nhưng mà, vừa dứt lời, trên bầu trời liền truyền đến tiếng vù vù càng ngày càng vang dội. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ngay tại bọn họ nói chuyện, bầu trời trên đầu liền bị một tầng trùng vân màu máu bao trùm, quy mô càng lúc càng lớn. Trên Huyết Nguyệt đảo, Nghe được động tĩnh từ bên ngoài động phủ của mình, các tu sĩ áo đen trông thấy trùng vân che khuất bầu trời trên đỉnh đầu. Vẻ mặt mỗi người đều mờ mịt, còn tưởng là linh trùng do tiền bối trong môn phái bồi dưỡng. Thẳng đến, những linh trùng này giống như trời nghiêng ép xuống, mới ý thức được đại sự không ổn, hoặc trốn về động phủ, hoặc công kích trùng vân, hoặc bỏ chạy ra ngoài đảo. Không có khả năng, kết đan trung kỳ tu sĩ làm sao có thể điều khiển được hơn 10 vạn con linh trùng. Lão giả mắt đỏ quá sợ hãi, cuống quýt đánh ra truyền âm phù về sau, tế ra một cái hắc hoàn pháp bảo, hừ một tiếng từ trong mũi phun ra một đám linh diễm màu đỏ như máu. Sợi linh diễm này vừa rơi xuống trên hắc hoàn, liền lập tức đem nó đốt lên. Đi! Hắc hoàn quay tròn bắn ra, càng dài càng lớn, rất nhanh hóa thành một cự luân hỏa diễm. Chỉ cần một kích có thể quét sạch hơn ngàn linh trùng trở lên, chúng ta liền còn có cơ hội. Lão giả mắt đỏ nghĩ như vậy, sắc mặt âm trầm nhìn hỏa diễm cự luân quay cuồng. Bên kia, tu sĩ áo bào trơn thấy tình hình như vậy, liền biết những đệ tử cấp thấp trong môn không cứu được, nhảy đến chỗ lão giả mắt đỏ, tế ra pháp bảo bảo vệ hai người. Trong ánh mắt khẩn trương của hai người, cự hoàn hỏa diễm bay vào trùng vân, trong nháy mắt bị tầng tầng lớp lớp huyết khôi phi nghĩ nuốt hết. Đại sư huynh, huynh thấy sao? Tu sĩ áo bào trơn vừa hỏi xong, sắc mặt lão giả mắt đỏ bỗng nhiên biến đổi, không nói hai lời lập tức phi độn ra ngoài đảo. Chỉ trong chốc lát công phu, hắn đã mất đi cảm ứng với kiện pháp bảo uy lực không tầm thường này, càng không thấy thi thể của côn trùng rơi xuống. Nhất thời chiến ý trong lòng hoàn toàn biến mất, chỉ cầu độn tốc của đám linh trùng này không nhanh. Tu sĩ áo bào trơn sửng sốt, sau đó cũng biến thành một luồng độn quang màu xanh đuổi theo. Phía trên trùng vân, Lạc Hồng im lặng điều khiển bầy kiến, lúc này hắn cũng không thoải mái. Cũng không phải thần thức không đủ để điều khiển số lượng huyết khôi phi nghĩ như vậy, mà là hắn sử dụng khống trùng thuật có chút yếu ớt, có thể cảm thấy rõ ràng huyết khôi phi nghĩ không nghe lời. Chuyện này tuy cũng phải giải quyết nhưng hoàn toàn không cần sốt ruột, dù sao hắn cũng không phải ma đầu gì. Một hơi điều động mấy chục vạn huyết khôi phi nghĩ, diệt môn phái người ta như vậy chắc cũng chỉ có một lần. Theo huyết khôi phi nghĩ tàn sát bừa bãi trên đảo, rất nhanh đệ tử huyết nguyệt tông liền phát hiện mình không có biện pháp nào đối phó với những linh trùng này. Tu sĩ trúc cơ kỳ ở trước mặt đàn kiến không hề có sức phản kháng, mấy trăm con kiến bay bổ nhào lên, trong nháy mắt có thể làm cho một người sống biến mất. Những đệ tử huyết nguyệt tông thấy tình thế không ổn đều nhao nhao chạy trốn, nhưng mà đại trận hộ đảo đã rơi vào trong tay Lạc Hồng, lệnh bài cấm chế trong tay bọn họ toàn bộ trở thành vô dụng. Vì thế cảm thấy vô cùng vui mừng, tất cả đều đông đông đông đâm vào vòng bảo hộ màu vàng đất, bị đàn kiến đuổi theo giết chết. Đại sư huynh, lệnh bài cấm chế của ta không dùng được. Bên tai tu sĩ áo bào trơn tràn đầy tiếng gặm cắn răng rắc, pháp bảo hộ thân của hắn đã sắp không chịu nổi. Nhưng đại trận vốn phải được bảo vệ cho bọn họ bây giờ đã trở thành hàng rào khiến bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Tiểu sư đệ, các ngươi hợp lực đánh ra một lỗ hổng. Lão giả mắt đỏ tuy biết trận bàn hộ đảo bị người đoạt, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra đối phương lại nhanh như vậy đã đem đại trận lạ lẫm hóa thành cho mình sử dụng. Chẳng lẽ, chúng ta là đắc tội vị trận pháp đại sư nào đó? Được, tiểu đệ sẽ toàn lực xuất thủ. Tu sĩ mặc tạo bào phun ra một ngụm máu tươi lên trên bản mệnh pháp bảo, làm ra tư thái dốc sức liều mạng. Lão giả mắt đỏ giơ cánh tay phải lên, lập tức vung xuống. Trong quá trình vung cánh tay phải của hắn nhanh chóng khô quắt lại, một luồng ánh sáng đỏ như máu bắn ra, cùng bản mệnh pháp khí của tu sĩ áo bào đen đánh về phía linh cháo màu vàng đất. Sau một tiếng ầm thật lớn, linh quang tán đi, linh cháo màu vàng đất chưa bị xuyên thủng, một số bộ phận còn thiếu tổn hại vẫn đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Không có khả năng, mậu thổ đại trận này sao có thể kháng trụ được một kích hợp lực của ta cùng với đại sư huynh. Tu sĩ áo bào chân hét lớn, uy lực của đại trận sao hắn có thể không rõ ràng, đại trận mậu thổ chỉ có thể chịu nổi một kích toàn lực của tu sĩ kết đan kỳ mới đúng. Ha ha, không cần cảm ơn, tại hạ chỉ thấy trận pháp các ngươi bố trí quá đơn sơ, giúp các ngươi liên thông địa mạch, khiến uy lực trận pháp tăng gấp đôi mà thôi. Lạc Hồng nhìn hai gã tu sĩ kết đan kỳ bị đàn kiến nuốt chửng trước linh cháo, nghĩ như vậy. Đạo hữu phương nào, chuyện gì cũng từ từ nói, có thể thu thần thông trước không? Một đạo thanh âm già nua vang vọng khắp nơi, pháp lực thâm hậu làm Lạc Hồng lập tức nhận định thân phận chủ nhân của thanh âm. Tại sao đến lúc huyết nguyệt lão tổ mới hiện thân? Nghi hoặc không quan trọng này chợt lóe lên trong đầu Lạc Hồng, Lập tức hắn lệnh cho tất cả huyết khôi phi nghĩ hướng Huyết Nguyệt lão tổ đè ép. Đạo hữu chớ khinh người quá đáng, chẳng lẽ cho rằng bản lão tổ sợ ngươi sao? Nhìn bản lão tổ phá linh trùng của ngươi. Gì? Không thể nào. Đạo hữu chậm đã, tại hạ có bảo vật giấu ở hải ngoại, tại hạ nguyện. À, Huyết Nguyệt lão tổ còn chưa kịp lộ mặt thì đã chết dưới chân Vạn Nghĩ Phệ, Huyết Nguyệt tông làm ác 200 năm tuyên cáo hủy diệt. Gọi đàn kiến về Vạn Bảo Nang, Lạc Hồng nhìn về phía Phàn Mộng Y đã trợn mắt há hốc mồm cả buổi nói, mấy tháng sau, vi sư sẽ bày trận ở đây, mặc dù ngươi không giúp được gì, nhưng cũng không thể nhàn rỗi, vi sư có việc giao cho ngươi đi làm. Sư phụ cứ việc phân phó, đệ tử nhất định sẽ cố gắng hết sức hoàn thành. Phàn Mộng Y khép cằm lại, hưng phấn đáp. Lạc Hồng khẽ gật đầu, thần niệm vừa động, liền để gần 100 con huyết khôi phi nghĩ bay tới bên người Phàn Mộng Y. Đệ tử của Trác Mỗ tuyệt đối không thể ở phương diện kiến thức kém người ta một bậc, nếu không vi sư sẽ mất hết mặt mũi. Mấy tháng này ngươi liền đem những thứ trong túi chữ vật này quy tụ lại một chỗ, phàm có thứ không nhận ra thì lập tức tìm đọc những ngọc giản này. Nghĩ đến trải nghiệm lần này, đồ nhi ngươi nhất định có thể khắc sâu ấn tượng đối với những vật mà mình gặp. Phàn Mộng Y nhìn những túi chữ vật nhuốm máu này, không khỏi nuốt nước miếng, điều này không khỏi quá khắc sâu, chắp tay nói, đệ tử tuân mệnh. Ừm, nếu đồ nhi có thể làm cho vi sư hài lòng, thì ta sẽ cho phép ngươi chọn 3 món đồ trong những túi chữ vật này. Lạc Hồng dứt lời liền bay ra ngoài đảo, gia ảnh trận bên ngoài vẫn còn quá nát, hắn muốn đổi thiên phong tỏa yêu trận, nếu không đi ngủ cũng không yên ổn. Đa tạ sư phụ, Phàn Mộng Y cao giọng nói cảm tạ bóng lưng Lạc Hồng, sau đó kích động mang theo, huyết khôi phi nghĩ bay xuống một tòa đình đài. Lúc này nàng còn không biết mình sẽ phải chịu tra tấn gì. Chương 268, đột phá hậu kỳ. Rất nhanh mấy tháng trôi qua, Phàn Mộng Y hai vành mắt đen nhánh, đi vào cự hoàn ngũ sắc, cung kính hành lễ nói, sư phụ, đệ tử hoàn thành việc học. Lạc Hồng ngồi xếp bằng trong linh khí xanh biếc chậm rãi mở mắt, thần niệm vừa động. Liền đem 3 túi chữ vật mà Phàn Mộng Y đang cầm thu đến trước người, kiểm tra thực hư một lát rồi nói, vì sao chậm như thế? Đệ tử tư chất đần độn, cô phụ sự kỳ vọng của sư phụ, còn xin sư phụ trách phạt. Tiêu Dao Kiếm Tâm không để cho Phàn Mộng Y có được năng lực nghe nhiều nhớ dai, tính tình linh động hoạt bát của nàng cũng làm cho nàng không tĩnh tâm được để tìm hiểu điển tịch. Cho nên sau khi tiếp nhận khóa học 3 ngày, hưng phấn vừa qua đi, nàng liền tiến vào trạng thái tra tấn, thời gian nộp bài tập vượt ra khỏi mong muốn của Lạc Hồng. Nói cách khác, ta thu một đồ đệ ngu ngốc chỉ biết đánh nhau sao? Lạc Hồng trong lòng đã hiểu ra, chỉ buồn bực trong chớp mắt, dù sao cũng là lần đầu tiên trong đời thu đồ đệ. Hắn vốn định mang Phàn Mộng Y theo trên con đường của mình, nhưng hiện tại đối phương cũng không phải là người như vậy. Lạc Hồng tuy có chút thất vọng, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại, mục đích thu đồ đệ lúc trước của hắn vốn không phải cái này. Trước đó bố trí bài tập cũng bất quá là nhất thời cao hứng, không thành tựu không được. Sau khi cáo lỗi thật lâu sư phụ nhà mình vẫn không có động tĩnh, Phàn Mộng không khỏi lo lắng, lén lén ngẩng đầu nhìn Lạc Hồng, thấy hắn mặt không biểu tình, lập tức trong lòng giật mình. Xong rồi, ta không hoàn thành khảo nghiệm, sư phụ sẽ ra tay với ta. Đang lúc Phàn Mộng Y suy nghĩ miên man, Lạc Hồng mở miệng. Thôi, lần này ngươi không có công lao cũng có khổ lao, ngươi cầm lấy viên trúc cơ đan này đi, đợi ngươi tu luyện tới luyện khí tầng 10 lại dùng. Cầm lấy khối lệnh bài cấm chế này, nó có thể mở ra linh thất ở bên ngoài cùng. Trúc cơ đan, đa tạ sư phụ trọng thưởng. Ánh mắt của Phàn Mộng Y sáng lên, cầm lấy đan dược bay tới, nhảy nhót không thôi. Tài nguyên của Thanh Linh môn thiếu thốn, tuy nàng là đại sư tỷ trong môn, nhưng chỉ có tư chất tam linh căn, nếu như lưu lại trong môn phái, cơ hội đạt được trúc cơ đan là cực kỳ bé nhỏ. Nhảy nhót qua đi, Phàn Mộng Y nhận lấy một khối mộc bài nhỏ, trên mặt mang theo nghi hoặc hỏi, sư phụ, vì sao không để đệ tử đi hỏa hoàn tu luyện? Lúc Lạc Hồng bày trận, nàng đang ở hiện trường, tuy rằng bởi vì hiệu ứng che đậy nên cảm giác không rõ, nhưng cũng biết ngũ thải cự hoàn thuần túy là do ngũ hành linh khí cấu thành, ở hỏa hoàn tu luyện đối với tu tiên giả tu luyện công pháp hệ hỏa có lợi rất lớn. Tư chất của ngươi không tệ, nhưng nếu chỉ hấp thu một linh khí thuộc tính tu luyện, cho dù tư chất tốt cũng sẽ bị hủy diệt. Đi linh thất trước đi, mau, chóng tu luyện tới trúc cơ kỳ. Lạc Hồng dứt lời cũng không quan tâm vẻ mặt của Phàn Mộng Y càng thêm nghi hoặc, chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu vận công. Sư phụ nói có ý gì, Sao ta nghe không hiểu? Phan Mộng Y hoàn toàn không hiểu lời nói này của Lạc Hồng, nhưng xuất phát từ kính sợ đối với hắn, cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn đi về phía linh thất tu luyện. Nàng lúc này không hiểu, chỉ là bởi vì còn chưa thoát ra khỏi quan niệm tu luyện truyền thống cổ hủ ở trong đại trận mà Lạc Hồng sáng tạo. Tốc độ tu luyện của Đa Linh Căn hoàn toàn không cần lo lắng, cho nên Đa Linh Căn dễ dàng tiến giai hóa thần, liền nổi bật ra. Mặt khác, hấp thu linh khí một thuộc tính, mặc dù có thể làm cho tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều, hơn nữa uy lực công pháp tu luyện cũng đạt được tăng trưởng. Nhưng điều này sẽ khiến cảm ứng của tu tiên giả đối với linh khí thuộc tính còn lại yếu bớt, tiến tới lúc tiến giai hóa thần kỳ thì bị ngăn trở. Lúc này Lạc Hồng chỉ là vì khôi phục nguyên khí, mới vận chuyển ất mộc thường thanh công ở trong mộc hoàn, tu luyện bình thường vẫn sẽ tiến hành ở trong chủ linh thất. Việc hóa thần đối với hắn và Phàn Mộng Y mà nói vẫn còn quá xa xôi, cho nên hắn cũng không giải thích cặn kẽ. Bây giờ, đại trận hộ vệ và ngũ sát tụ linh trận bên ngoài đều đã hoàn thành, bước đầu tiên của kế hoạch coi như hoàn thành. Nhưng mà muốn luyện thành Thái Dương chân hỏa, Lạc Hồng còn cần thông qua tính toán, tiến hành điều chỉnh toàn bộ trận pháp, cùng với tiến hành một ít thí nghiệm trước đây. Tác dụng của Phàn Mộng Y chính là phụ trợ hắn hoàn thành một thí nghiệm quan trọng nhất, thí nghiệm này sẽ liên quan đến toàn bộ thành bại của kế hoạch. Nhưng phải chờ sau khi Phàn Mộng đạt được trúc cơ mới có thể bắt đầu. Trong lúc này, Lạc Hồng dự định dưỡng thương tốt, luyện hóa thiên sát và kim lôi trúc. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt hai thầy trò Lạc Hồng đã ở trên huyết nguyệt đảo 15 năm. 15 năm qua gió êm sóng lặng, huyết nguyệt đảo vốn hẻo lánh, cộng thêm đại trận Lạc Hồng bố trí. Ngoại trừ một ít yêu thú ngẫu nhiên du đãng đến đây, bị thiên phong tỏa yêu trận chém giết, cũng không có tu tiên giả đến thăm. Từ 10 năm trước, Phàn Mộng đã từ luyện khí tầng 9 tu luyện đến trúc cơ sơ kỳ. Với pháp thể của nàng, công pháp tu luyện tốt nhất tự nhiên là loại công pháp kiếm quyết. Mặc dù Lạc Hồng không tu luyện kiếm quyết, nhưng trong công pháp mà hắn thu hoạch được có không ít kiếm quyết. Lạc Hồng cũng để tâm đến đồ đệ đầu tiên của mình, vì thế đã bỏ ra chút thời gian để thông qua tìm hiểu kiếm quyết và kiểm tra kinh mạch của Phàn Mộng Y, sáng tạo ra một môn công pháp đỉnh cấp thích hợp nhất. Sau khi tu luyện đi vào quỹ đạo, Lạc Hồng liền giao cho nàng một nhiệm vụ, chiếm dụng lượng lớn thời gian tu luyện của nàng, khiến cho ngày này sau 10 năm, nàng chỉ khó khăn lắm mới đột phá trúc cơ trung kỳ. Lúc này, trong động phủ của huyết, Nguyệt Lão Tổ, Phàn Mộng Y đứng trước một tòa lôi trì màu xanh lục đang chớp động, vẻ mặt ngưng trọng ngự kiếm thuật, ngự sử hơn 10 cây pháp khí hình châm màu xám bạc. Trong vòng vây của những cây kim dài màu xám bạc này chính là một giọt nước màu đen. Đột nhiên, pháp quyết trên tay Phàn Mộng Y biến đổi, tia chớp màu xanh trong lôi trì được dẫn dắt đến pháp khí hình châm, trong tiếng lôi điện tê minh, nàng điểm một kiếm, ngự trường châm cùng đâm vào trong giọt nước. Lập tức, mặt ngoài giọt nước màu đen giống như sôi trào. Phàn Mộng Y không ngừng điều chỉnh vị trí châm dài, duy trì sự ổn định của giọt nước, nàng biết một khi mất khống chế, sẽ tạo thành vụ nổ mãnh liệt. Mặc dù có bùa chú mà sư phụ ban cho hộ thể, nhưng cảm giác bị nổ bay, nàng thật sự không muốn trải qua nữa. Không bao lâu sau, Phàn Mộng Y đã đầu đầy mồ hôi, nhưng nàng vẫn nhìn chằm chằm vào giọt nước màu đen, chú ý mỗi một chút biến hóa của nó. Qua gần nửa canh giờ sau, giọt nước màu đen phía trên lôi trì biến mất, chỉ còn lại có một khối khí màu đen lớn cỡ nắm tay, cùng một khối khí màu trắng lớn nhỏ không sai biệt lắm. Phù, thành công! Phàn Mộng Y lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thu hồi pháp khí trường châm, thưởng thức thành quả của mình. Một lát sau, nàng đánh ra mấy đạo pháp quyết vào hai khối khí trắng đen. Chỉ thấy đoàn khí hắc bạch chậm rãi tới gần, dần dần tương dung, một lát sau lại lần nữa hóa thành giọt nước màu đen. Phàn Mộng Y thu hồi thủy châu, đang mừng rỡ vì thành công của mình, đột nhiên cảm ứng được linh khí ba động đặc thù của tu tiên giả lúc đột phá. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đại hỷ, lập tức bay ra khỏi động phủ, nhìn lại chủ linh thất. Bên ngoài chủ linh thất, tứ sắc linh quang giống như giải lụa hành tẩu bất định, từng đạo linh quang kinh người đung đưa ra phía ngoài. Dị tượng này diễn ra một lúc lâu, sau đó đột nhiên thu lại, một bóng người từ trong chủ linh thất bay ra, cực kỳ vui sướng hét dài một tiếng. Chúc mừng sư phụ đột phá kết đan hậu kỳ, con đường đại đạo sẽ tiến thêm một bước. Phàn Mộng Y nhu thuận bay đến trước người Lạc Hồng, thành tâm thành ý chúc mừng nói. Trải qua 15 năm ở chung, nàng đã nhìn ra Lạc Hồng đối với nàng cũng không có ác ý, tuy có lợi dụng bản thân nàng. Nhưng đệ tử vốn nên vì sư phụ làm việc, cho nên không thèm để ý chút nào coi Lạc Hồng là ân sư của mình. Vi sư bế quan đột phá mấy năm nay, chuyện giao phó với ngươi có tiến triển gì không? Lạc Hồng cũng hết sức hài lòng với đồ đệ này, bất cứ chuyện gì mình dặn dò, nàng đều sẽ làm tốt, tuyệt đối sẽ bằng mặt không bằng lòng, để cho hắn không cần phiền lòng rất nhiều việc vặt. Đệ tử trải qua nhiều năm luyện tập, đã có thể đạt tới 10 thành xác suất thành công. Phan Mộng Y kiêu ngạo bẩm báo. Tốt lắm. Lúc trước vi sư đồng ý sau khi ngươi trúc cơ xong sẽ thu ngươi làm đệ tử chính thức, nhưng bởi vì lúc trước bận rộn tu, luyện, cho đến hôm nay còn chưa cho ngươi chính thức bái sư. Như vậy đi, một tháng sau, vi sư củng cố cảnh giới trước mắt, ngươi tới chủ linh thất một chuyến. Phan Mộng Y quả nhiên không phụ kỳ vọng của hắn, Lạc Hồng khen ngợi một phen, dặn dò nói. Vâng, sư phụ. Phan Mộng Y vui mừng khôn xiết, 15 năm kinh nghiệm này làm cho nàng hiểu được, chỉ cần đi theo bên cạnh sư phụ, cho dù là tiến giai kết đan, cũng là chuyện rất có khả năng. Sau khi đuổi đồ đệ đi, Lạc Hồng trở lại chủ linh thất ngồi xếp bằng xuống, hắn phất tay ở trước người ngưng tụ ra một mặt thủy kính, cẩn thận nhìn hình dạng của mình. Ha ha, không ngờ lần này bế quan đi ra, không chỉ không già đi mà còn trẻ hơn mấy phần, bế nguyệt lưu ly liên không hổ là thượng cổ thần dược. Lạc Hồng trước khi bế quan đột phá kết đan hậu kỳ, hắn phục dụng một mảnh cánh sen của lưu ly liên, vốn định dùng nó chú nhan. Không nghĩ tới sau khi phục dụng, băng cơ ngọc cốt pháp đã sớm đại thành dưới dược lực điều khiển, lại tự động vận chuyển. Theo hấp thu dược lực của bế nguyệt lưu ly liên, kinh mạch Lạc Hồng lại giống như bảo vật, tản mát ra hào quang màu ngà sữa, càng thêm kiên cường dẻo dai. Lạc Hồng cảm thấy hứng thú với biến hóa này, thần thức dò xét phát hiện ngân phù văn trong kinh mạch cũng không tăng giảm, chẳng qua là vị trí phát sinh chút ít biến hóa. Mượn dùng đồng hồ kiểm tra trước sau tiến hành so sánh, Lạc Hồng phát hiện nếu đem ngân phù trong kinh mạch xem như điểm mấu chốt. Do những điểm này tạo thành kết cấu lưới, đang chậm rãi hướng kết cấu ngân phù văn trong bế nguyệt lưu ly liên kết hợp lại. Lạc Hồng biết rõ độ bền bỉ của kinh mạch đối với tầm quan trọng của tu luyện, lập tức rất quan tâm đến điều này. Đợi sau khi hấp thu xong dược lực của cánh sen thứ nhất, hắn lập tức phục dụng cánh sen thứ hai, đáng tiếc giống như lời Nguyên Giao nói. Dược lực của hoa sen này chỉ ở lần đầu tiên phục dụng rõ ràng nhất, sau đó sẽ đột ngột giảm xuống. Lạc Hồng lập tức tính toán một phen, dùng cánh sen đầu tiên khiến độ dẻo dai của kinh mạch tăng lên ước chừng 100 linh áp, mà dùng cánh thứ hai chỉ tăng lên không đến 10 linh áp. Hơn nữa, kết cấu của kinh mạch ngân phù văn so với kết cấu của linh liên ngân phù văn còn có một khoảng cách rất lớn. Cho dù dược hiệu của cánh sen không suy giảm, hắn lại dùng hết tất cả cánh sen, cũng không thể đạt tới cực hạn cường hóa. Vì vậy, Lạc Hồng không tiếp tục phục dụng những cánh sen còn lại, mà là giữ lại làm tài liệu quan trọng nhất. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, vốn dĩ Lạc Hồng còn muốn mượn dược tính của loại sen này để trở nên đẹp trai vài phần. Nhưng sau khi dược tính được dùng cho kinh mạch dẻo dai, chỉ khiến cho nó có vẻ trẻ hơn một chút. Cho nên mặc dù phục dụng thần dược cải lão hoàn đồng như bế nguyệt lưu ly liên, Lạc Hồng vẫn là tướng mạo bình thường. Cũng may Lạc Hồng cũng không coi trọng bề ngoài, không nói gì một. Lát sau liền đem hắn vứt ở sau đầu. Trong 15 năm này, Lạc Hồng còn trước sau luyện hóa thiên sát và kim lôi trúc, thiết đỉnh kim thân công cùng ất mộc thường thanh công uy lực cũng tăng nhiều, khiến cho cảnh giới nhục thân của hắn lại lên một bậc thang, cũng trở thành cơ hội cho hắn đột phá lần này. Hiện tại, cũng chỉ còn một bước mấu chốt nhất. Lạc Hồng lẩm bẩm tự nói, nhắm hai mắt lại, vận công củng cố cảnh giới. Một tháng vội vàng trôi qua, một ngày này Phàn Mộng Y quỳ gối trong linh thất chính, đưa cho Lạc Hồng một chén linh trà, tiếp theo dập đầu ba cái. Đứng lên đi, sau này ngươi sẽ là đệ tử chính thức của Trác Mỗ. Lạc Hồng nghi thức uống một ngụm trà, liền để cho Phàn Mộng Y đứng dậy. Sư phụ, đơn giản như vậy sao? Trải qua 15 năm ở trên huyết nguyệt đảo, Phàn Mộng Y đã từ một thiếu nữ 17-18 tuổi trưởng thành một nữ tử duyên dáng yêu kiều. Nhưng bởi vì không trải qua bao nhiêu tình thế, dáng vẻ làm việc vẫn như thiếu nữ. Sau khi nàng đứng dậy nghiêng đầu, ngón tay điểm lên khóe miệng nghi ngờ nói. Quá trình bái sư chính thức này không khỏi quá đơn giản, quả thực không giống như trước. Hơn nữa đệ tử ký danh và đệ tử chính thức trước sau cũng không khác biệt, điều này làm cho Phàn Mộng Y có cảm giác không chân thực. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ lại muốn thay vi sư đi sửa sang lại bảo khố? Lạc Hồng đặt chén trà xuống, khẽ cười một tiếng nói. Không không không. Đệ tử chỉ là nghi hoặc, nếu như không có khác nhau, vì sao lúc trước sư phụ không trực tiếp thu ta làm đệ tử chính thức? Phàn Mộng Y vội vàng khoát tay, lắc đầu, Bảo vật trong bảo khố tuy nhiều, nhưng sửa sang lại chúng thực sự quá mức dày vò. Nhiều năm ở chung, Phan Mộng Y biết rõ Lạc Hồng không phải là người tu tiên tính tình cổ quái, ngược lại còn dễ nói chuyện. So với ngụy sư tổ trước kia của nàng còn không kiêu ngạo, cho nên lập tức không hề sợ hãi hỏi thăm. Khụ khụ, đây là truyền thống của bổn môn, trước khi chính thức nhập môn đều phải làm đệ tử ký danh, vi sư và hàn sư thúc của ngươi đều là như thế. Lạc Hồng ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói. Ồ, Phan Mộng vốn thuận miệng hỏi, không quan tâm đến đáp án, đôi mắt tinh danh của nàng chợt lóe, cười giảo hoạt nói, sư phụ. Lúc trước khi đệ tử trở thành ký danh đệ tử sư phụ đã ban thưởng không ít thứ tốt, lần này đều trở thành đệ tử chính thức, sư phụ có phải là nha đầu ngươi, học không có học, trong mắt chỉ có chút của cải của vi sư. Lạc Hồng hơi bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Phan Mộng Y, ra vẻ trách cứ nói. Phan Mộng Y ủy khuất cong miệng, thấp giọng lẩm bẩm nói, còn không phải là sư phụ dạy sao, hình như đúng là có chuyện như vậy. Lạc Hồng nhớ tới mình đã dạy Phan Mộng Y một ít đạo xử thế, khẽ thở dài một tiếng nói, đừng có ý đồ quỷ quái, phần lễ bái sư này còn chưa tới lúc cho người. Trước mắt, cần lấy việc hoàn thành kế hoạch lớn làm trọng yếu. Theo vi sư đi lôi trì, vi sư muốn tận mắt nhìn ngươi dùng lôi luyện pháp, tinh luyện nhất nguyên trọng thủy một lần. Sư phụ, rốt cuộc kế hoạch lớn là gì? Phan Mộng Y vẫn tuân theo lời dặn dò của Lạc Hồng làm việc, không khỏi tò mò tinh luyện chi thuật mà mình ngày đêm khổ luyện, rốt cuộc là vì cái gì? Đây chính là một vụ nổ rất lớn. Khóe miệng Lạc Hồng nhếch lên một nụ cười cuồng nhiệt. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 269, Đại kế hoạch khởi động. Mục đích chủ yếu của kế hoạch chính là luyện chế ra Thái Dương Chân Hỏa, nhưng nếu kế hoạch thành công thì giá trị của bản thân kế hoạch sẽ vượt xa Thái Dương Chân Hỏa. Thái Dương Chân Hỏa là đỉnh cấp linh diễm của nhân giới, thế gian hiếm có. Ngay cả trong Vạn Bảo Ngọc Giản cũng chỉ có ghi chép liên quan đến loại hỏa này mà không ghi lại địa điểm chính xác. Lạc Hồng vô luận là đối với ai nói hắn muốn nhân công luyện chế linh diễm trong truyền thuyết này đều chỉ rước lấy cười nhạo. Nói hắn si tâm mộng tưởng, không biết tự lượng sức mình, nhưng Lạc Hồng lại không cảm thấy khó khăn bao nhiêu. Muốn có được Thái Dương Chân Hỏa, tạo ra một mặt trời là được. Phương pháp tạo mặt trời ở thế giới nguyên bản của Lạc Hồng, mọi người đều biết. Lạc Hồng chỉ cần làm từng bước là được. Phan Mộng Y dùng thủ pháp lôi luyện pháp để điện hòa nhất nguyên trọng thủy vô cùng thuần thục, tuy trong đó có công lao Tiêu Dao Kiếm Tâm, nhưng lại không thể tách rời với công lao ngày thường nàng khổ luyện. Nữ tử này tri ân báo đáp, hiếu tâm đáng khen, là một đồ đệ đáng giá bồi dưỡng. Ánh mắt Lạc Hồng từ trên người Phan Mộng Y điều khiển pháp khí trường châm chuyển đến phía trên lôi trì, lúc này hai luồng khí đen trắng đã bước đầu thành hình. Nhất nguyên trọng thủy trên bản chất vẫn là thủy, chỉ là sau khi kết hợp cùng linh tử, khiến cho hắn đạt được đặc tính tương ứng, mới thành nhất nguyên trọng thủy. Cho nên, sau khi điện giải sinh ra khối khí, hắc giả là hydro, bạch giả là oxy. Lạc Hồng cần là luồng khí hydro đen này, chỉ là sau khi luyện ra luồng khí này, không thể bảo tồn lâu dài, cho nên khi tiến hành kế hoạch lớn thì tạm thời luyện chế. Mà đến lúc đó Lạc Hồng lại muốn điều tiết khống chế toàn bộ đại trận, chú ý mỗi một chỉ số biến hóa nhỏ bé, dù lấy thần thức của hắn, cũng không cách nào phân tâm tinh luyện nhất nguyên trọng thủy. Cho nên, 15 năm trước Lạc Hồng mới liếc nhìn Phan Mộng Y một cái, gần như dùng phương thức cưỡng ép bắt nàng làm đệ tử. Sư phụ, người xem, đệ tử lại thành công rồi. Sau khi Phan Mộng Y đem hắc bạch khí đoàn một lần nữa hợp làm nhất nguyên trọng thủy, cái cằm trắng nõn dương lên, làm ra vẻ mau tới khen ngợi ta. Ngươi cầm ngọc giản này đi tu luyện công pháp, đối với việc kết đan sau này rất có ích lợi. Lạc Hồng ném ra một ngọc giản phục chế đại diễn quyết, sau đó tế ra. Ma Linh Cổ thôi động pháp lực, hấp thu hết phá pháp âm lôi còn lại trong lôi trì, quay người rời khỏi động phủ. Hắn nói với Phan Mộng Y đang đọc ngọc giản, thu dọn đồ đạc của ngươi một chút, không được bỏ sót bất kỳ thứ gì. Phan Mộng Y nghe vậy sững sờ, buông ngọc giản xuống, nghi ngờ nói, sư phụ, chúng ta phải rời khỏi Huyết Nguyệt Đảo sao? Mấy ngày nữa, Huyết Nguyệt Đảo sẽ không còn tồn tại nữa. Lạc Hồng lạnh nhạt nói, lập tức phóng lên cao, bắt đầu bố trí cuối cùng. Mấy tháng trước, ở ngoài vạn dặm, mặt biển vốn đang yên tĩnh gần Hồ Lô Đảo đột nhiên nổi lên sóng lớn mãnh liệt. Một cột nước kinh người phóng lên trời, từ trong đó bay ra một con giao long dài hơn 100 trượng, toàn thân đỏ tươi. Giao long này vừa hiện thân liền bay quanh đảo Hồ Lô mấy vòng, sau đó linh quang bên ngoài thân lóe lên, thân hình cao 100 trượng đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành hình người. Nhưng bởi vì tu vi chưa tới, con giao này chỉ có tứ chi là nhân tộc, đầu vẫn là giao thủ, hơn nữa sau lưng có một cái đuôi, toàn thân phủ đầy vảy đỏ tươi. Hiển nhiên, đây là một đầu yêu thú cấp 8, nhưng bởi vì nó chính là giao long, có thể cùng yêu thú cấp 9 bình thường giao chiến. Sau khi giao long hình người hiện thân, liền khoanh hai tay trước ngực, đứng thẳng tắp trên không trung, đôi mắt quét nhìn vết tích trận pháp trên đảo, giống như muốn nhìn ra manh mối gì. Lúc này, mặt biển còn chưa kịp bình tĩnh đã dậy sóng, một cái mai rùa to lớn vô cùng, dài gần 1000 trượng trồi lên mặt biển. Sau đó một cái đầu rùa khủng bố thò ra, há miệng như sấm rền phun tiếng người, giao huynh, dấu vết nơi đây đã nhiều năm rồi, xem ra tu sĩ nhân tộc đã rời đi nơi này rồi. Hừ, con tưởng rằng sẽ có một phen cơ duyên, dù sao trí nhớ của con tiểu yêu săn mồi ngày trước không giả được. Giao long hình người sắc mặt trầm xuống nói, tuy rằng hắn vốn không ôm hy vọng gì, nhưng cảm giác mất đi trọng bảo vẫn làm cho người ta thập phần không thoải mái. Chỉ là hơn 10 năm thời gian, đối với những yêu thú bọn họ tính bằng đơn vị hàng nghìn thọ nguyên mà nói, giống như trong nháy mắt. Thôi, cơ duyên không thể cưỡng cầu. Quy huynh, lôi kiếp biến hóa của ngươi sắp tới rồi. Giao long hình người cũng rất tiêu sái, nghiêm sắc mặt nhìn về phía con rùa to lớn 1000 trượng phía dưới. Ta tối đa còn có thể áp chế hơn 1 tháng, đến lúc đó cho dù là ta không đột phá, lôi kiếp cũng sẽ theo yêu khí của ta bổ tới. Thanh âm như sấm rền của cự quy vang vọng khắp nơi, nghe nó nói, đúng là sắp tới muốn độ lôi kiếp hóa hình kia. Nơi đây cách nhân tộc Kỳ Uyên đảo quá gần, ta mặc dù không sợ những tu sĩ nhân tộc kia, nhưng quy huynh hóa hình làm việc lớn, vì tránh cho phiền toái không cần thiết, vẫn là hướng ra biển du tẩu vạn dặm đi. Cự giao nói xong, linh quang quanh thân lóe lên, một lần nữa hóa thành cự giao cao 100 trượng, ầm ầm chui vào trong biển. Cự quy cũng chậm rãi quay người lặn xuống biển. Có, điều nơi đây nước biển không sâu, trên mặt biển mặc dù không có thân ảnh cự quy nhưng vẫn có thể xuyên thấu qua nước biển, nhìn thấy một bóng đen to lớn đang nhanh chóng đi xa. Nửa ngày sau, một lão giả tiên phong đạo cốt, sắc mặt hồng nhuận xuất hiện ở trên không Hồ Lô đảo, cảm ứng được yêu khí lưu lại, lão giả lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn. Bàn tay vừa lật, trong lòng bàn tay lão giả xuất hiện một con bọ cánh cứng đen thui. Con bọ cánh cứng này vừa hiện thân đã bắt đầu xoay quanh lòng bàn tay của lão giả, một lát sau mới ngừng lại đầu hướng về phía hai yêu thú rời đi. Lão giả lập tức thu hồi giáp trùng, đánh ra một tấm truyền âm phù về phía Kỳ Uyên đảo, truy tìm nhị yêu. Lạc Hồng lúc này hoàn toàn không biết gì về sự thay đổi của tuyến thời gian mà mình tạo thành, hắn đang ngồi xếp bằng bên ngoài linh thất, khởi động trận pháp địa sát dưới mặt đất, không ngừng rút ra linh khí. Ngũ hành kỳ đã vận chuyển toàn bộ công suất, chuyển hóa một lượng lớn linh khí thành linh khí ngũ hành tương ứng, cự hoàn năm màu đã bành trướng đến mức xưa nay chưa từng có. Đồ nhi, bắt đầu đi. Cuối cùng tụ biến cần nhiệt độ và áp suất cao cực hạn, Lạc Hồng duy nhất có thể mô phỏng ra thủ đoạn hoàn cảnh cực đoan như vậy, chỉ có chế tạo ra siêu cấp ngũ hành thần lôi. Bởi vì mỗi lần thử đều cần tiêu hao một bộ ngũ hành kỳ, Lạc Hồng tự nhiên là hy vọng một lần thành công, cho nên hắn phi thường mạo hiểm đem linh khí khống chế đại trận kéo đến cực hạn. Hiện tại, chỉ cần hắn hơi sơ sẩy một chút, toàn bộ hệ thống sẽ sụp đổ, mặc kệ là cự hoàn vỡ tan hình thành siêu cấp linh triều, hay là ngũ hành linh khí dùng để ngăn cản thiên địa linh khí, hình thành linh bạo, đều sẽ để cho thầy trò hai người bọn họ chết không có chỗ chôn. Mặc dù Phàn Mộng Y không hiểu mình đang làm việc vĩ đại gì, nhưng chiếc vòng ngũ sắc cao ngất khiến nàng cảm thấy da đầu tê dại, đã làm cho nàng ý thức được sâu sắc rằng mình đang liều mạng. Sau khi nhìn thật sâu truyền tống trận Lạc Hồng bố trí ở một bên, Phàn Mộng hít sâu một hơi, dưới sự trợ giúp của Tiêu Dao kiếm tâm, cưỡng chế bản thân tỉnh táo lại. Thấy Phàn Mộng Y bắt đầu công việc của mình, Lạc Hồng yên lặng nhớ lại trong lòng, thời gian luồng khí đen tồn tại có hạn, hơn nữa khi nổ tung thì bọn họ không thể ở đó. Cho nên, Lạc Hồng cần phải khống chế hệ thống mất cân bằng trước, ở thời gian chính xác, phát sinh nổ mạnh đủ số lượng. Chương 270, Diệu Hạc cùng Độc Giao. Rốt cục, thời khắc đó Lạc Hồng đã đến, pháp quyết đã sớm chuẩn bị biến đổi, cự hoàn năm màu vốn kín kẽ, tại đỉnh nứt ra một khe hở rộng bằng một ngón tay. dùng thiên địa linh khí ngăn trở dưới áp lực lớn của vách ngoài năm màu, trực tiếp bay thẳng đến chân trời, tạo thành một cột sáng linh khí đường kính hơn 10 dặm. Linh áp mênh mông cuồn cuộn thậm chí đánh thức một ma thú thượng cổ đang ngủ say ở đáy biển. Trên mặt biển không biết bao nhiêu vạn dặm, sương mù đen cực kỳ nồng đậm từ từ tràn ra, bắt đầu khuếch tán với tốc độ kinh người. Nhưng lập tức, không biết là nhận lấy cái gì trấn an, hay đơn thuần chính là không có hứng thú, sương đen vừa tản ra vài dặm lại rụt trở về, tựa như cái gì cũng không có phát sinh. Phan Mộng Y nâng khối không khí màu trắng trong tay, nàng không cô phụ kỳ vọng của Lạc Hồng, hoàn thành công tác của nàng. Lạc Hồng vẫn ngồi xếp bằng đứng lên, trải qua tính toán chính xác, toàn bộ hệ thống đã giống như một quân bài domino bị đẩy ngã, không thể ngăn cản mà đảo hướng về một kết quả đã định nào đó. Sư phụ, chúng ta thành công chưa? Ngẩng đầu nhìn cột linh khí khổng lồ ngút trời, Phan Mộng Y chỉ cảm thấy như một giấc mộng, không thể nào hiểu được. Lạc Hồng đi tới trong truyền tống trận, xoa xoa huyệt thái dương vì uống quá nhiều ngộ đạo trà mà phát đau, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy sau khi chúng ta thành công, sẽ xảy ra chuyện gì? Phan Mộng Y đi vào trong truyền tống trận đã khởi động, lòng tràn đầy tò mò hỏi. Khi chúng ta thành công, thế giới sẽ cảm thụ được đau đớn. Vừa dứt lời, trên truyền tống trận hiện lên bạch quang, hai người liền không thấy bóng dáng. Trên huyết nguyệt đảo chỉ lưu lại một cự hoàn năm màu không ngừng thu nhỏ lại đường kính, cùng một đoàn khí màu đen lẳng lặng trôi nổi phía trên lôi trì. Một canh giờ trước, cách huyết nguyệt đảo hơn trăm dặm. Quy huynh, đến đây là được rồi, ngươi cứ việc yên tâm độ kiếp, ta sẽ vì ngươi ngăn lại tất cả quấy nhiễu. Giao Long hình người đứng trên mặt biển sóng lớn chập trùng, ánh mắt ngạo nghễ nói. Vũ huynh, linh giác của ta luôn cảnh báo ta, e rằng lần độ kiếp này sẽ không đơn giản như vậy. Thanh âm như sấm rền từ biển sâu vang lên, tràn ngập lo lắng. Ừm, mấy ngày gần đây, ta cũng có cảm giác bị rình mò, đoán chừng chúng ta là bị một tu sĩ nguyên anh kỳ nào đó theo dõi. Bất quá, nơi đây cách căn cứ của nhân tộc xa như thế, tuyệt đối không thể nào gặp được tu sĩ nguyên anh kỳ kết thành đoàn, tám phần là người này đang truy tìm lôi kiếp khí tức của Quy huynh ngươi. Quy huynh lúc này độ kiếp chỉ cần đối mặt với uy hiếp của một tu sĩ nguyên anh kỳ, nếu như lại tối thêm mấy ngày nữa, chỉ sợ ngươi sẽ bị tu sĩ nhân tộc vây công. Giao Long hình người cũng có cảm giác tim đập nhanh, loại linh giác này vô cùng thần diệu, đại đa số thời điểm đều xác thực, nhưng cũng có lúc phạm sai lầm. Vũ huynh nói có lý, mặc dù ta có thể chống đỡ được mấy ngày, nhưng đối phương có thủ đoạn theo dõi ta, cho dù có trốn xa ngàn dặm nữa, kết quả cũng vậy thôi. Việc độ kiếp, xác thực nên sớm tiến hành. Võ huynh, ta bắt đầu đây. Theo tiếng nói của quy yêu cấp 7 vừa dứt, yêu khí ngút trời từ đáy biển bốc lên, lập tức quấy cho vùng biển trăm dặm dậy sóng ngập trời, đục ngầu không chịu nổi. Mây đen trên không trung dần dần ngưng tụ, rất nhanh đã khiến ban ngày thành đêm tối. Từng con điện long to lớn ở trong mây đen bốc lên không ngớt, quy yêu hóa hình chi kiếp đang ấp ủ ở trong đó. Giao Long hình người thần sắc ngưng trọng nhìn kiếp vân trên đỉnh đầu, đột nhiên trong thần thức xâm nhập một đạo khí tức pháp lực cường hãn. Trong mắt hắn lóe lên hung khí, lẩm bẩm nói, rốt cục nhịn không được hiện thân. Vừa dứt lời, Giao Long hình người liền lắc mình biến mất ngay tại chỗ. Ngoài kiếp vân, Diệu Hạc chân nhân vui sướng không hiểu, mấy tháng trước hắn ở ngoài biển làm việc, đang muốn về đảo thì phát hiện ứng lôi trùng đang ngủ trong túi linh thú của hắn, lại có dị động. Trùng này trấn thủ kỳ uyên đảo nguyên anh kỳ tu sĩ đều có mỗi người một cái, tác dụng duy nhất chính là cảm ứng lôi kiếp khí tức. Ở vùng ngoại hải này có thể dẫn tới lôi kiếp cũng chỉ có yêu thú thất cấp sắp hóa hình mà thôi. Yêu thú cấp 7 chỉ cần vượt qua lôi kiếp, yêu khu sẽ bởi vì kiếp lôi tẩy luyện, lập tức tăng lên tới trình độ cấp 8. Nhưng lúc này tân sinh yêu thú cấp 8 tất nhiên nguyên khí đại thương, một thân chiến lực 10 phần không còn được một, là thời điểm dễ dàng chém giết nhất. Nghĩ đến lợi ích diệt một con yêu thú cấp 8, Diệu Hạc chân nhân không chút do dự lập tức theo cảm ứng của ứng lôi trùng truy tung theo. Trải qua mấy tháng truy tung, cho tới bây giờ mới chân chính nhìn thấy kiếp vân, nội tâm hắn hưng phấn không thôi. Nhưng mà đúng lúc này, một yêu tu thân người đầu giao đột nhiên xuất hiện ở dưới kiếp vân, một đôi đồng tử dọc nhìn chòng chọc vào Diệu Hạc chân nhân, cả người rét run. Bắt cấp độc giao. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt đối phương, Diệu Hạc chân nhân lập tức bay về phía sau hơn trăm trượng, chiến lực của yêu thú họ Giao xưa nay đều mạnh hơn trong cùng cấp. Nhân tộc, mau rời khỏi nơi này. Độc Giao hai tay ôm ngực, quát to như sấm. Sắc mặt Diệu Hạc chân nhân xanh lên, Hắn biết rõ một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ như mình không thể nào là đối thủ của Độc Giao, nhưng vẫn chưa lùi bước. Thì ra, phàm là có yêu thú độ hóa hình chi kiếp, thế lực yêu thú trong Hải Uyên sẽ phái ra một gã yêu tu hóa hình hộ tống. Nếu không phải yêu khí trong Hải Uyên quá thịnh, độ kiếp ở trong đó sẽ dẫn tới kiếp lôi càng mạnh hơn. Để yêu thú kiếp hoàn toàn không có sinh cơ, Diệu Hạc chân nhân cũng sẽ không gặp được cơ hội như hôm nay. Diệu Hạc chân nhân trấn thủ tại Kỳ Uyên đảo cũng hơn trăm năm, lão tự nhiên biết việc này, bất quá hộ pháp yêu tu chính là Giao Long, ngoài dự liệu của lão, quy yêu độ kiếp cũng không đơn giản. Bởi vì Diệu Hạc chân nhân biết 8-9 phần 10 sẽ gặp phải hộ pháp yêu tu, cho nên khi hắn còn ở đảo Hồ Lô liền nói với một người bạn tốt của mình tu vi Nguyên Anh sơ kỳ là Kim Hà chân nhân, cầm tới chuyển âm phủ. Tính toán thời gian, cũng nên đuổi kịp rồi. Đến lúc đó, hai người bọn hắn liên thủ thi triển đạo môn huyền công, cho dù không lưu được đầu Độc Giao cấp 8 này, nhưng chỉ là bước lui mà nói, cũng không phải việc khó. Cứ như vậy, quy yêu đang độ kiếp này, có thể mặc cho bọn hắn phân chia. Kỳ thật, Độc Giao vừa rồi quát to cũng là đang thử thăm dò Diệu Hạc chân nhân. Con dao này tu luyện tới cảnh giới này đều từ trong chém giết, bình thường tính tình không phải xấu, luôn tràn đầy ác cảm đối với nhân tộc. Hắn chưa bao giờ có ý niệm chỉ cần Diệu Hạc chân nhân lui bước, hắn sẽ không truy cứu. Mục đích của tiếng quát đó chỉ là muốn nhìn xem sau khi Diệu Hạc chân nhân thấy mình hiện thân sẽ phản ứng ra sao. Nếu quay đầu bỏ chạy, vậy người này chính là gan chó to bằng trời, chính là một mình đến đây. Nếu làm theo cách cũ, người này nhất định đã liên hệ với Cường Viện, phải nhanh chóng diệt sát, tránh bị vây công. Giao Long hình người vừa thấy là người sau, thân hình lóe lên, thuấn di xuất hiện sau lưng Diệu Hạc chân nhân, hai tay nhấc lên, 10 ngón tay sáng lên lam sắc quang mang đâm xuống. Nhưng mà, 10 ngón tay mặc dù xuyên qua lồng ngực Diệu Hạc chân nhân, nhưng cũng không có cảm giác thực thể. Trong lúc nguy cấp, Diệu Hạc chân nhân kịp thời thi triển thần thông di hình hoán ảnh, tránh thoát Độc Giao đánh lén. Một trận ác chiến đã mở màn. Các bạn vừa nghe xong tập 27 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.